Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện Mục Tổng, Cưng Chiều Mình Em. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 5. Kiều Mạn cầm thẻ ngân hàng lên. Anh nói cho cô biết rằng quan hệ giữa hai người chỉ là quan hệ hợp đồng. Cô chỉ cần cầm tiền chạy lấy người. Từ nay về sau hai người chỉ là người xa lạ, không hề liên quan đến nhau nữa. Thật ra mà nói, cô thực sự muốn lấy được số tiền này, nhưng mà xuất phát từ sự tôn nghiêm, cô không có cách nào để nhận lấy được. Anh chỉ muốn tiêu tiền để đổi lấy sự yên tâm. Nếu cô nói không muốn lấy tiền thì chẳng phải là cô muốn tiếp tục dây dưa sao? Cho nên nhận lấy cái thẻ ngân hàng này đại diện cho việc chấm dứt. Lúc đó thì bọn họ mới tính là nhất đao lưỡng đoạn, cắt đứt quan hệ, không còn tình nghĩa. Kiều Mạn đã điều chỉnh xong tâm trạng một cách nhanh chóng, bỏ thẻ vào trong túi sách, sau đó tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi đi. Cô không biết rằng Mục Bắc Thừa đang nhìn thông qua điện thoại, nhìn thấy từng cử chỉ, từng hành động của cô. Trên khuôn mặt lạnh lùng không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Anh dùng cái cách này để chấm dứt mối quan hệ giữa hai người, chỉ là không dám đối mặt với cô, sợ khi mình nhìn thấy cô sẽ thay đổi ý định. Khi anh đi ra khỏi Thịnh Hải Lục Cảnh, anh đã bắt đầu hối hận. Nhìn thấy người phụ nữ dễ chịu kia sao lại không cần được chứ? Về sau anh còn có thể gặp được một người phụ nữ dễ chịu như thế không? Vì thế khi anh vừa đến công ty, đã lấy điện thoại ra để xem video giám sát của Thịnh Hải Lục Cảnh. Nhìn thấy cô xuất hiện trong tích tắc, không kìm được mà âm thầm đánh cược. Nếu sau khi cô nhìn thấy tờ giấy chấm dứt hợp đồng của anh và rơi nước mắt một cách thương tâm, hoặc gọi điện để trả lại thẻ ngân hàng hạng vàng cho anh, thì anh sẽ cố gắng để tiếp tục mối quan hệ với cô ấy. Nhưng kết quả dường như không giống như anh mong đợi. Kiều Mạn chẳng những không buồn mà còn không gửi tin nhắn, cũng không gọi điện cho anh. Chẳng lẽ cô thực sự không có lỗi với anh một chút nào sao? Nhìn vẻ mặt của cô thì không những không có buồn bực, ngược lại có loại chút bỏ được gánh nặng, cảm giác nhẹ nhõm. Thông qua video giám sát trên điện thoại di động, anh cũng thấy rõ ràng khi Kiều Mạn chuẩn bị rời đi, lấy son môi ra viết mấy chữ lên gương trong phòng tắm. Tổng giám đốc Mục, chúc anh thuận buồm xuôi gió, mãi mãi hạnh phúc. Cuối cùng cô quay lưng bỏ đi không một chút lưu luyến. Mục Bắc Thừa ném điện thoại di động lên bàn làm việc một cách mạnh mẽ, phát ra một tiếng con. Đáng chết. Đúng lúc cái cảnh tượng này lại bị thư ký đang vội vàng đưa tài liệu đến cho anh, vừa gõ cửa đi vào nhìn thấy được. Ôi thôi, dường như chính mình không đến đúng lúc rồi. Nhìn thấy sắc mặt của Mục Bắc Thừa không được vui, anh ta có nên quay về hay không? Tẩy uế khử trùng toàn bộ Thịnh Hải Lục Cảnh đi, quăng mấy người con gái kia đi. Trong giọng nói của Mục Bắc Thừa lộ rõ sự lạnh lẽo, khiến người khác không dám lơ là. Cô đã không để ý gì đến anh thì anh cần gì phải để mắt tới cô chứ? Phụ nữ nhiều như lông trâu, biết săn sóc hơn cô rất nhiều lần. Cô đã rời đi rồi thì cả đời đừng mong chờ được trở về. Thư ký Từ sửng sốt một lúc. Cách làm việc của tổng giám đốc thực sự là mạnh mẽ vang dội. Xem ra từ nay về sau chấm dứt với cô Kiều rồi sao? Chỉ là hiện tại dù nhìn từ góc độ của người nào đi nữa, tổng giám đốc anh ấy giống như đang giận dỗi với cô Kiều mà nhỉ. Vứt bỏ cũng được thôi, nhưng dù sao đi nữa cũng đừng hối hận. Vâng, thưa tổng giám đốc, tôi sẽ thực hiện ngay lập tức. Thư ký Từ để tài liệu trên tay xuống, chuẩn bị xoay người đi ra khỏi văn phòng của tổng giám đốc. Thư ký Từ vừa mở cửa ra thì một bóng hình xinh đẹp dọa anh ta nhảy dựng. Rất nhanh sau đó đã thấy rõ người đến. Cô Hàn, cô đã tới. Cô cần tôi thông báo cho tổng giám đốc biết không? Hàn Tú Viện chưa kịp nói chuyện, trong văn phòng của Mục Bắc Thừa truyền đến một giọng nói. Để cô ấy tiến vào đi. Tuy rằng giọng nói lạnh như băng, nhưng cũng không nói lời từ chối. Hàn Tú Viện nghe thấy thì lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau đó cười cười với thư ký Tử, mang theo bữa sáng đi vào văn phòng. Thư ký Tử đứng đợi ở cửa. Hành động của tổng giám đốc xem là đã chịu chấp nhận cô Hàn rồi sao? Đây rõ ràng là kết quả mà anh ta muốn nhìn thấy. Vì sao bỗng nhiên lại cảm thấy đắng chát trong lòng như vậy? Cửa văn phòng bị thư ký Tử đóng lại. Trong văn phòng của tổng giám đốc rộng rãi, ánh nắng chiếu vào sáng sủa. Hàn Tú Viện đặt bữa sáng do tự tay cô làm lên bàn làm việc, dịu dàng nhỏ nhẹ nói. Bác Thừa, đây là lần đầu tiên em nấu cháo hạt ý dĩ đó. Anh nếm thử một chút đi, xem có hợp khẩu vị của anh hay không. Mục Bắc Thừa thả tài liệu trên tay ra, không từ chối mà nói. Tôi đi toilet đã. Nói xong anh đứng dậy định đi đến toilet. Mục Bắc Thừa trở về rất nhanh chóng, ngồi lại ghế lớn trong văn phòng, sau đó bắt đầu ăn bữa sáng do Hàn Tú Viện tự tay làm. Hàn Tú Viện nhìn thấy anh ăn bữa sáng do mình làm một cách tao nhã, dõi theo anh một cách hạnh phúc. Anh không còn từ chối cô ta nữa. Điều này có nghĩa là anh đã chấp nhận cô ta rồi sao? Trước đây anh chỉ từ chối một cách thiếu kiên nhẫn, nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Thấy Hàn Tú Viện nhìn mình chằm chằm, Mục Bác Thừa thản nhiên nói: Cô đang nhìn cái gì vậy? Không, không có gì. Hàn Tú Viện ngượng ngùng cười, lấy ra một quả táo. Em đi rửa táo cho anh. Mục Bác Thừa không từ chối mà là tiếp tục chậm rãi ăn cháo. Mục Bác Thừa không một chút nào thèm ăn, vẫn áp chế tâm trạng xấu của mình và ăn hết thức ăn trước mặt. Anh cũng không tin, không có kiểu mạn thì Mục Bác Thừa anh sẽ không sống nổi được. Không thể nghi ngờ, kết quả tốt nhất là anh lựa chọn kết hôn với Hàn Tú Viện. Dù là sự nghiệp hay là gia thế, hai nhà đều tương đồng nhau. Giống như lời thư ký Tử đã nói, không thể tìm một người phụ nữ có thể trở thành mối uy hiếp đối với bản thân mình để kết hôn. Mỗi khi nghĩ đến việc kiều mạn tuyệt tình như thế, anh lại có cảm giác muốn bóp chết người phụ nữ nhỏ kia. Bác Thừa, tối ngày hôm nay chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Em biết một nhà hàng rất nổi tiếng. Hàn Tú Viện đã rửa xong táo, đưa đến trước mặt của người đàn ông, hỏi bằng giọng điệu thăm dò. Cô ta sợ rằng mình sẽ làm ra chuyện khiến anh phiền chán, còn bổ sung một câu nói tiếp: nếu như anh có việc bận thì lần sau chúng ta có thể hẹn nhau vào thời gian khác. Mục Bắc Thừa lấy quả táo từ tay cô, nói một cách lạnh lùng: sắp xếp xong thì gửi tin nhắn cho tôi. Hàn Tú Viện nghe thấy thì không khỏi ngạc nhiên và mừng rỡ, áp chế đáy lòng đang tung tăng nhảy nhót, mỉm cười gật đầu với người đàn ông. Thật tốt quá rồi, cuối cùng thì anh cũng bị cô ta đả động. Nhìn tình huống hiện tại thì anh đã chậm chậm tiếp nhận tình cảm của chính mình dành cho anh. Cô ta nhất định phải nắm bắt được cơ hội này, sau đó biến mối quan hệ của hai người trở thành chính thức. Sau khi Mục Bắc Thừa ăn xong, Hàn Tú Viện không quấy rầy công việc của người đàn ông nữa, chủ động thu dọn hộp cơm rồi rời đi. Cô ta phải đi về xem cách an vận quần áo một lúc đã. Trong văn phòng to như vậy, trong phút chốc chỉ còn lại một người là Mục Bắc Thừa. Mục Bắc Thừa nắm chặt quả táo xanh, cuối cùng ném vào sọt rác bên cạnh, tiếp tục vùi đầu xử lý công việc. Chỉ cần anh quyết định việc gì rồi thì sẽ không có chuyện hối hận, mà cũng không được hối hận. Cùng lúc đó, Kiều Mạn đến trường quay trong tâm trạng rất tốt. Ít nhất việc có thể khiến cô bị bại lộ một ngày nào đó đã hoàn toàn kết thúc. Nhìn thấy Hạ Nha đang đi phía trước, cô nhanh chóng đuổi theo và nắm tay bạn mình. Nha Nha, tối nay chúng ta đi ăn thịt nướng và uống bia đi, sau đó đi hát nhé, tớ sẽ chiêu đãi cậu. Thấy vẻ mặt vui vẻ của cô, Hạ Nha tò mò hỏi: Mạn Mạn, cậu mua xổ số trúng 500 triệu hả? 5 triệu chỉ như cái đinh gì mà thôi, cô cười nói. 60 triệu. Không thể nói rằng người lãnh đạo của tập đoàn Mục Thị thực sự rất hào phóng. Mặc dù cô không định đụng vào số tiền nhận được sau khi chia tay, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Ít nhất cô không phải lo lắng cả ngày sẽ có người phát hiện ra quan hệ của cô và Mục Bắc Thừa. Trời ơi, Mạn Mạn thật tuyệt vời, cậu có thể trở thành một phú bà nhỏ rồi đó. Hạ Nha càng thêm kích động nói. Thật ra cô ấy không quan tâm liệu Kiều Mạn có giàu có hay không, cô chỉ quan tâm liệu bạn mình có thể hạnh phúc hay không. Kể từ khi bác gái Kiều qua đời, sau khi Bạch Lăng phản bội cô và yêu đương với bác trai Kiều, cô ấy hiểu rõ nỗi đau trong lòng của Kiều Mạn hơn bất kỳ ai khác. Mặc dù lần nào cô chỉ biết tỏ ra mạnh mẽ, không nói với ai về nỗi đau và áp lực của mình, nhưng cô ấy có thể nhìn thấy nỗi đau đớn trong lòng thông qua đôi mắt của cô. Kiều Mạn buông cánh tay Hạ Nha ra. Thời gian vui đùa đã hết rồi. Sau khi nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, cô ghé sát vào tai Hạ Nha thì thầm nói nhỏ: mối quan hệ của tớ và Ngày Mục đã hoàn toàn chấm dứt. Chuyện này hiện tại chỉ có Hạ Nha và Diệp Đình Vũ biết được. Cô nói chuyện này cho Hạ Nha là để cô ấy từ nay về sau đừng nhắc về Mục Bắc Thừa nữa. Hạ Nha vừa nghe thấy những lời này thì sắc mặt cũng trắng bệch hơn. Ôi thật là, Mạn Mạn, đầu của cậu có bị ống nước hay không thế? Những người phụ nữ khác cố gắng hết sức để tạo dựng một mối quan hệ với Mục Bắc Thừa mà không được, nhưng Kiều Mạn lại không biết quý trọng đến thế, muốn vứt bỏ hết quan hệ đối với đối phương. Người đứng đầu tập đoàn Mục Thị, cậu hai quyết đoán của nhỏ Mục, nam thần của cô ấy đó. Người đàn ông cực phẩm đến như thế, chia tay cô chắc cô khóc ra tiếng mán luôn đó. Kiều Mạn nhìn thấy nét mặt cầu xin của Hạ Nha, đưa tay lên xoa nắn mặt của cô ấy rồi nói: bệnh mê trai của cậu cần thời gian để chữa trị, cậu đừng quên, Mục Bắc Thừa đã có vị hôn thê rồi sao? Cậu không cảm thấy mối quan hệ tớ cùng với anh ta giống như là giữa cha của tớ và Bạch Lăng hay sao? Chấm dứt mối quan hệ của chúng tớ là một chuyện tốt, đem lại hạnh phúc cho toàn nhân loại. Nhưng không có gì, cậu chọn chỗ đi, tớ sẽ đãi cậu. Kiều Mạn vỗ vai cô ấy, cười đi về phía văn phòng. Hạ Nha muốn nói với Kiều Mạn rằng Kiều Mạn khác với Bạch Lăng về bản chất, hơn nữa vị hôn thê thì sao chứ, người chưa kết hôn và có con mà. Nhìn ra được rằng tình cảm của Tổng Giám đốc Mục dành cho Kiều Mạn không giống như thế. Ít nhất ánh mắt của anh nhìn cô cực kỳ dịu dàng. Tức chết đi được à, một đôi trai gái trời sinh, không nghĩ tới lại kết thúc sớm như vậy, thật đáng tiếc làm sao. Lúc trời nhá nhem tối, Kiều Mạn tan tầm bắt taxi đi theo Hạ Nha vào nhà hàng thịt nướng. Sau khi bước vào, nhìn thấy khung cảnh xa hoa trong nhà hàng, nghiêm túc nói với Hạ Nha. Nha nha, cậu thật tệ mà, tớ mời cậu đi ăn. Dù gì đi nữa, cậu cũng phải lo lắng cho túi tiền của chú chứ. Cậu muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của à? Chán ghét, cậu nghĩ tớ là người như thế sao? Nhưng mà bởi vì cậu chia tay với nam thân của tớ, nên tớ phải trả đũa một chút, để cho cậu biết sự lợi hại của tớ. Lúc Hạ Nha đang nói những câu này, xấu xa cười với Kiều Mạn. Biết rồi, cậu vui vẻ là tốt rồi. Kiều Mạn cười nhàn nhạt, lộ ra nét mặt đồng ý với đối phương. Cuối cùng thì cô cũng trở lại cuộc sống bình thường, không cần phải hốt hoảng lo sợ thêm nữa. Hiếm khi được ăn cơm với bạn bè vui vẻ buông thả đôi chút, hoàn toàn không chú ý tới hai người ở phía sau. Dưới ánh sáng rực rỡ của đèn đuốc, hơi thở của Mục Bắc Thừa lạnh nhạt. Anh và Hàn Tú Viện vừa xuống xe, từ xa đã nhìn thấy bóng hình của Kiều Mạn. Mục Bắc Thừa bỗng nhiên cười tự giễu, đáng chết. Hóa ra trước kia anh đều tự mình tưởng bở, còn tưởng rằng cô sẽ đi tìm anh. Nhưng mà người ta đang sống rất tốt, còn ăn mừng với bạn bè nữa. Hàn Tú Viện cũng không nghĩ rằng mình sẽ thấy được Kiều Mạn. Dù sao đi nữa cũng không nghĩ tới việc gặp cô ở chỗ này. Mấy người kia vừa nói rằng Nam Thần chia tay, có phải là nói tới Mục Bắc Thừa hay không? Chẳng lẽ Mục Bắc Thừa đá Kiều Mạn, hay là Kiều Mạn đá Mục Bắc Thừa? Bây giờ nguyên nhân đã không còn quan trọng đối với cô ta nữa. Điều quan trọng nhất là cô ta phải nắm bắt cơ hội này, cơ hội tạo dựng mối quan hệ giữa cô ta và Mục Bắc Thừa. Bắc Thừa, nếu như anh không thích ở chỗ này thì chúng mình đổi sang nhà hàng khác nhé. Hàn Tú Viện nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, giọng nói thể hiện sự cẩn trọng. Không cần đâu, Mục Bắc Thừa lạnh lùng nói, nhanh chóng đi vào trong nhà hàng. Mà sau đó Kiều Mạn và Hạ Nha đã lựa chọn vị trí ngồi sát cửa sổ sát đất, vừa ăn thịt nướng vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Như vậy sẽ làm tâm trạng tốt hơn đôi chút. Trong tích tắc, Mục Bắc Thừa và Hàn Tú Viện đã bước vào trong nhà hàng. Kiều Mạn đang nhìn về phía cửa ra vào ở đối diện đã nhận ra, theo bản năng cúi đầu tránh đi. Sao bọn họ cũng tới chỗ này ăn cơm? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Chỉ hy vọng bọn họ không nhìn về phía bên này của cô mím môi thầm hy vọng. Sau khi Hạ Nha nhanh chóng chú ý tới hành động kỳ lạ của bản thân, theo bản năng quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy Mục Bắc Thừa đang đi vào trong nhà hàng, một người phụ nữ xinh đẹp đi bên cạnh, không cần nói cũng biết chắc chắn đó là vị hôn thê của nam thần. Không thể không thừa nhận rằng hai người đứng chung một chỗ thật là vô cùng xứng đôi vừa lứa. Cô ấy bắt bác sĩ lắc lắc đầu, nói một cách cảm thán. Ngẩng đầu lên đi. Xem ra người ta cũng không liếc mắt đến bên này dù chỉ một cái, và lại cũng đã đi xa rồi. Sau khi nghe được câu nói của Hạ Nha, Kiều Mạn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi ngẩng đầu lên nhìn cái phòng mà hai người kia đang đi đến. Có vẻ như anh đã kết thúc mối quan hệ với cô chỉ vì Hàn Tú Viện, và quyết định của anh là chính xác. Mạn Mạn, tớ không giận cậu vì đã chia tay với nam thần của tớ đâu. Hạ Nha nhấp một ngụm bia rồi nói. Kiều Mạn hơi kinh ngạc nhìn cô ấy. Hạ Nha một tay chống cằm nói. Hàn Tú Viện thoạt nhìn giống như một bạch phú Mỹ, dù là vẻ bề ngoài lẫn khí chất đều rất tuyệt. Đứng ở bên cạnh Mục Bắc Thừa chính là một đôi trai tài gái sắc. Còn cậu thì tuy rằng cũng không thua kém, nhưng dù sao với gia thế của cậu mà muốn yêu đương với anh ta thì đúng là chuyện khó. Nếu cậu tiếp tục ở bên nam thần, nhất định so với chuyện cầu huyết còn cầu huyết hơn. Cuối cùng còn có thể bị liên lụy đến mức thân bại danh liệt. Cho nên Mạn Mạn à, cậu phải tìm một người đàn ông thích hợp hơn để yêu đương với mình mới được. Chúng ta cùng nhau chúc phúc cho nam thần của tớ thôi. Hạ Nha vừa nói vừa rót rượu cho Kiều Mạn, sau đó nâng chén lên. Đối với những lời Hạ Nhan nói, trong lòng của Kiều Mạn cũng không có bất kỳ cảm xúc xấu nào. Ngược lại, cô cảm thấy lời Hạ Nhan nói là đúng. Ngoại trừ việc cô và Mục Bắc Thừa hết lần này đến lần khác nấn ná ở bên nhau, thì cũng không có cách nào quang minh chính đại mà đi cùng nhau. Cho dù hai người không chia tay, sợ rằng đời này cũng chẳng thể làm nên được chuyện gì. Quên đi, tất cả đều đã kết thúc. Kiều Mạn cầm lấy ly rượu, giấu đi nỗi buồn nho nhỏ trong lòng. Cậu hiểu thế là được rồi, cũng đi tiếp thôi. Hôm nay chúng ta không xe không về. Hạ Nha mỉm cười gật đầu, cụng ly với cô và nói: Được, lát nữa tớ sẽ gửi tin nhắn cho lão Lý, bảo anh ấy đừng đợi tớ. Nghe thấy Lý Gian Hanh dịu dàng ân cần như thế, cô không nhịn được nói: Nha Nha, tớ thật ghen tị với cậu, vì có được Lý Gian Hanh yêu cậu đến như thế. Cậu nhất định phải sống thật tốt với anh ấy, một người đàn ông tốt như vậy. Cậu đã tìm được bảo bối rồi. Cậu còn hâm mộ tớ à? Tớ vẫn luôn ghen tị với cậu đó. Từng có một nam thần tốt như vậy. Mạn Mạn, tớ nghe nói rằng anh Diệu Đông sắp trở về đấy. Cậu có biết chuyện này hay không? Chủ đề này khiến cho cơ thể của Kiều Mạn ngẩn ra trong giây lát. Sau đó cô uống cạn ly rượu. Diệp Đình Vũ đã nói với cô, làm sao cô có thể không biết được chứ. Nhưng mà thấy vẻ mặt của cô, Hạ Nha lập tức hiểu ra, lại do dự một chút rồi hỏi: Mạn Mạn, cậu nói thật đi. Trước mặt một người đàn ông cực phẩm như Mộ Bắc Thừa, cậu cũng không động lòng. Trong lòng cậu có còn tình cảm với anh Diệu Đông đúng không? Nếu không phải là sự thật, tại sao lại dễ dàng buông tay nam thần cực phẩm đến như vậy? Không, Kiều Mạn nói rất chắc chắn. Cô cầm lấy bình rượu rót cho mình, một lúc sau mới nói tiếp: Tớ và Mộ Bắc Thừa không thể ở bên nhau, mọi mặt đều không hợp. Chuyện này không liên quan gì đến Lê Diệu Đông. Tuy rằng Lê Diệu Đông và Lý Dân Hanh nhà cậu là anh em tốt, nhưng dù họ có liên lạc với nhau, anh ấy vẫn không liên lạc với tớ nhiều năm như vậy. Nhiều năm trước tớ đã nghĩ thông suốt rồi. Được rồi, đừng nói về nó nữa. Dù sao thì bất kể anh ấy có trở về hay không, tớ vẫn sẽ không cùng anh ấy ở bên nhau đâu. Sau khi Kiều Mạn nói xong, lại uống cạn sạch một ly bia, Hạ Nha thấy dáng vẻ của bản thân như vậy, trong lòng hơi đau đớn. Cô ấy từ miệng của Lý Dân Hanh biết được về chuyện tình yêu của Kiều Mạn và Lệ Diệu Đông lúc trước. Tất cả giờ đây đã trở thành cảnh còn người mất, chỉ sợ rất khó có thể quay lại như trước kia. Hạ Nha không kìm nổi mà hơi đa cảm, cầm tay của bản thân. Mạn Mạn, dù thế nào đi chăng nữa, chờ anh Diệu Đông trở về, xem thái độ của anh ấy đối với cậu, rồi hãng quyết định tương lai có ở bên cạnh anh ấy hay không, cũng không muộn mà. Hiện tại chúng ta đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì nữa, chỉ cần vui vẻ ăn mừng cậu đã trở lại cuộc sống độc thân. Vừa rồi lại đã nói rằng không say không về vậy. Kiều Mạn cười với Hạ Nha, gật đầu nói: Được rồi, hôm nay chúng ta không say không về, mọi chuyện phiền não để ngày mai giải quyết. Đến đây cùng cụng ly nào. Nói xong cô nâng chén chạm vào ly của Hạ Nha. Hai người vừa nói vừa cười ăn thịt nướng. Một tiếng sau, Lý Dân Hanh vừa đi tiếp khách xong đến đó. Lúc anh ấy nhìn thấy Hạ Nha đang rót rượu, đưa bàn tay cướp lấy bình rượu nói: Nhà nhà, em uống ít thôi, dạ dày em không chịu nổi được mất. Nhìn thấy Lý Dân Hanh đi tới, Hạ Nha lập tức đứng dậy, dựa vào người đàn ông, giống như một con gấu túi mềm mại đáng yêu. Anh còn có gan nói về em, còn anh thì sao? Đêm nay anh đi tiếp khách, gặp được bao nhiêu người phụ nữ rồi, còn con hồ ly tinh nào quấn lấy anh hay không? Bé con ngốc nghếch này, trong đôi mắt của anh chỉ có mỗi một mình em mà thôi. Đừng nói là một hồ ly tinh, ngay cả tiên nữ ở trước mặt anh cũng trở nên vô dụng. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Trong khi Lý Dân Hanh đang nói, anh ấy đưa tay đặt chai rượu xuống, ôm chặt người phụ nữ vào trong lòng. Lúc này anh mới để ý đến Kiều Mạn đang ngồi bên cạnh nhìn bọn họ thể hiện tình cảm. Anh ấy gật đầu bắt chuyện với Kiều Mạn. Cô Kiều, có cần tôi đưa cô về trước hay không? Cho dù đã quen biết Kiều Mạn rất lâu rồi, nhưng anh ấy vẫn không thay đổi cách xưng hô, bởi vì cách xưng hô thân mật chỉ dành cho người phụ nữ đang nằm trong lòng anh ấy. Kiều Mạn nhìn thấy dáng vẻ tình tứ của Hạ Nha và Lý Dân Hanh, sao có thể làm bóng đèn được. Cô lắc lắc đầu, mỉm cười nói dối: Không cần đâu, tôi đã gọi taxi rồi, hai người cứ về trước đi. Được rồi. Lý Dân Hanh không nói nhiều nữa, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống người phụ nữ trong lòng ngực anh ấy. Anh ấy bế người phụ nữ lên, đi ra khỏi nhà hàng thịt nướng. Lý Dân Hành cẩn thận đặt cô ấy ở vị trí phó lái xong, nhịn không được hôn lên môi của cô ấy. Dân Hành à, sự nhiệt tình của anh đổi lấy tiếng lẩm bẩm không rõ của Hạ Nha. Dáng vẻ đáng yêu của người phụ nữ trong phút chốc khiến máu nóng trong người Lý Dân Hành tăng vọt. Cộng thêm một chút rượu đã uống vào tối ngày hôm nay, dưới tình huống như thế này, sợ rằng dù cho ai chăng nữa đều khó có thể khắc chế được tâm tình của mình. Đầu lưỡi của anh ấy lướt trên lòng bàn tay đẹp đẽ của cô ấy, hôn tới hôn lui, cuối cùng nụ hôn dừng lại trên mặt của người phụ nữ. Động tác của Lý Dân Hành vô cùng dịu dàng, nụ hôn của anh nhanh chóng làm cho Hạ Nha vốn dĩ còn kháng cự đã bị anh ấy hôn đến trở nên mềm mại. Hai người hôn một cách triền miên trong một lúc lâu. Bàn tay to nóng rực lặng yên không một tiếng động nào thò vào làn váy của Hạ Nha. Bỗng nhiên cô ấy tỉnh táo lại, ôm lấy tay của Lý Dân Hành. Dân Hành, không cần như vậy đâu. Lý Dân Hành đã sớm không kiềm chế được nữa, môi chậm chậm ghé sát tai của cô ấy, giọng nói khàn khàn vang lên. Nha nha, em đã khiến anh không còn cách nào để dừng lại nữa rồi. Bàn tay to của anh ấy nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, nhanh chóng đặt lên một chỗ kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Nha bỗng chốc đỏ bừng lên, nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông căng thẳng nói. Nhưng mà chúng ta chưa có... Nha nha, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cả đời này anh sẽ đối xử với em thật tốt. Nếu như em vẫn còn lo lắng thì chờ đến lúc chúng ta làm xong, anh sẽ đưa em đến cục dân chính để đăng ký kết hôn. Lý Dân Hành đã không còn cách nào để dừng lại nữa. Anh ấy đang cố gắng áp chế sự khát vọng đối với người phụ nữ này. Hạ Nha nghe vậy thì lấy tay đẩy anh ấy ra, mắt say lờ đờ, mông lung nhìn về phía Lý Dân Hành. Dân Hành à, em biết rằng anh rất tốt, em cũng rất yêu anh, nhưng em muốn giao mình cho anh vào đêm ngày kết hôn đó. Và lại chúng ta đã đính hôn rồi, anh chờ thêm nửa năm nữa có được không? Chỉ cần đủ thời gian 3 năm, em sẽ giao tất cả của bản thân cho anh. Nhìn cô ấy có vẻ cởi mở, nhưng thật ra trong xương cốt cô ấy vẫn là một người rất truyền thống. Trong đêm kết hôn mới có thể ngủ cùng nhau. Đối với sự khăng khăng của người phụ nữ, Lý Dân Hành như bị dội lên một chậu nước lạnh. Nhiệt huyết sôi trào cùng với sự khát vọng đã bị những lo lắng làm thay đổi. Anh ấy trực tiếp buông Hạ Nha ra, giọng điệu không vui nói. Nha nha, anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Kỳ hạn mà em đặt ra cho anh chính là thử thách hành hạ anh đó. Giọng nói Lý Dân Hành cao lên. Hạ Nha nghe vậy cơ thể cứng đờ. Dù sao cũng không thể nghĩ được rằng anh ấy sẽ nói như vậy, mà còn là lần đầu tiên tức giận với cô ấy. Nghe vậy Hạ Nha vô cùng oan ức nói, em cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi mà, cũng đâu còn quyết anh cả ngày lẫn đêm đâu. Lời của cô khiến cho Lý Dân Hành không nói nên lời nữa. Hạ Nha, anh hiểu rõ em rồi đó. Nói xong, anh ấy đóng cửa phụ lái lại thật mạnh, sau đó lên xe, nổ máy. Anh đạp ga, chiếc xe như một mũi tên lao ra khỏi bãi đậu xe của nhà hàng thịt nướng. Không khí ngưng động lại. Hạ Nha không có cách nào để thay đổi suy nghĩ của mình, bởi vì nó có liên quan đến những gì đã xảy ra với cô ấy khi cô ấy còn nhỏ, và đó cũng là bóng tối sâu thẳm trong trái tim cô ấy. Bị người cha yêu quý phản bội, cuối cùng thì người mẹ mắc chứng trầm cảm và nhiều lần suýt tự tử trong bồn tắm. Vì vậy cô ấy đặt ra quy tắc cho bản thân, nếu gặp được người mình thích thì trong vòng 3 năm không thể phát sinh quan hệ. Cô ấy không muốn bị người mình yêu phản bội giống như mẹ mình. Nếu cô ấy không trao thân cho đối phương một cách dễ dàng thì cô ấy sẽ không dễ dàng bị phản bội, cho dù người đó có là Lý Dân Hành cũng không ngoại lệ. Rất xin lỗi, cô ấy không có cách nào để trao bản thân mình cho anh. Còn Kiều Mạn cũng bước ra khỏi nhà hàng thịt nướng. Rất lâu không có người nhận cuốc xe, có lẽ là giờ cao điểm nên cô phải đứng ngoài cửa hàng chờ một chiếc taxi trống rất lâu. 15 phút trôi qua, sự kiên nhẫn của cô đã đến giới hạn. Mặc dù cô không sốt ruột, nhưng chờ đợi như thế này sẽ khiến người ta cảm thấy cáu kỉnh. Trong mấy chốc, một chiếc Ferrari LaFerrari Aperta màu đen lao ra khỏi bãi đậu xe. Thư ký Tử đang lái xe nhìn thấy Kiều Mạn đang đợi xe bên đường. Anh ta nhỏ giọng nói, vậy mà tôi lại gặp cô Kiều ở đây. Hình như cô ấy đang gọi xe taxi thì phải. Mục Bắc Thừa đang ngồi ở ghế sau nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kiều Mạn đứng cách đó không xa đang nhìn ngó xung quanh. Hôm nay cô mặc một chiếc áo gió kaki, Bên trong là một chiếc váy đen trắng kiểu Hàn Quốc. Trong sự trưởng thành lại lộ ra vẻ nét yêu kiều của một cô gái mới lớn, đặc biệt là đôi chân dài miên man vô cùng bắt mắt trong màn đêm. Cô thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh và nhìn xuống điện thoại của mình, rõ ràng là cô đã đợi rất lâu. Tổng giám đốc, anh có muốn đưa cô Kiều về không? Thư ký Từ nhìn người đàn ông mặt không chút biểu cảm qua kính chiếu hậu hỏi. Ánh mắt của Mục Bắc Thừa không nhìn sâu xa, đáp lại mà không một chút do dự nào. Không cần, lái xe đi. Giọng nói vô cảm của người đàn ông khiến người ta không dám nói gì thêm. Vâng, thưa Tổng giám đốc. Sau khi thư ký Từ trả lời, anh ta khởi động xe và lái nhanh qua Kiều Mạn. Hàn Tú Viện ngồi bên cạnh Mục Bắc Thừa, cả buổi không nói gì. Vừa rồi cô ta đã đổ mồ hôi. Nhưng khi nghe những lời kiên quyết của Mục Bắc Thừa, cô ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mối quan hệ không rõ ràng giữa Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn đã hoàn toàn kết thúc. Cho dù như vậy, cô ta cũng không thể xem nhẹ được. Cô ta tuyệt đối sẽ không bao giờ cho Kiều Mạn cơ hội tiếp cận Mục Bắc Thừa một lần nữa đâu. Chiếc xe taxi mà Kiều Mạn đang đợi cuối cùng cũng đã đến. Khi cô về đến căn phòng nhỏ màu trắng thì cô cũng đã kiệt sức và nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Vì cô đã cắt đứt quan hệ với Mục Bắc Thừa, cho nên bây giờ cô cũng không cần phải hốt hoảng lo sợ về việc bị người khác biết được mối quan hệ của bọn họ nữa. Cả đêm nay cô ngủ rất ngon lành. Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa đã đánh thức Kiều Mạn. Cô mơ mơ màng màng dụi mắt rồi ngồi xuống giường mở cửa. Khi cô vừa mở cửa ra thì dì Trương đã nghiêm mặt nhìn cô. Cô Kiều, bà cả và cậu chủ đang đợi cô trong phòng ăn, nói rằng có chuyện cần nói với cô. Cô đừng có lề mề. Dì Trương để lại những lời này còn không quên liếc nhìn vào bên trong căn phòng nhỏ màu trắng rồi nhanh chóng rời đi. Đến một người hầu cũng không cho cô một sắc mặt tốt. Nếu như không phải vì đuổi Bạch Lăng ra khỏi nhỏ Kiều thì cô đã không chịu đựng để ở lại đây. Trước đây dì Trương đối xử với cô rất tốt, nhưng sau đó bà ta bắt đầu nói những lời lẽ không hay với cô, thái độ cũng thay đổi đi rất nhiều. Kiều Mạn cũng biết thái độ của dì Trương đã thay đổi, bởi vì lần trước cô vô tình đánh Bục Cảnh Liên, nên có lẽ hành vi đó của cô đã khiến dì Trương ôm hận trong lòng. Dù sao thì bà ta cũng là người đã nhìn Bục Cảnh Liên lớn lên. May là cô sống ở đây một mình, nếu không cô cũng không biết tại sao cô lại bị ghét. Kiều Mạn nhanh chóng vệ sinh cá nhân, trang điểm nhẹ rồi đi về phía biệt thự. Trong phòng ăn, tất cả mọi người đều đã ngồi vào bàn, Mục Bắc Thừa cũng ở đây. Cả người anh mang theo sự lạnh lẽo, tựa hồ như có chút không ăn khớp với nơi này. Lúc nhìn thấy Kiều Mạn đi vào phòng ăn, anh khẽ nhíu mày. Chỉ cần nơi nào có Mục Bắc Thừa thì Kiều Mạn sẽ cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng cô không biểu hiện ra cảm xúc này ra ngoài mặt, bởi vì ở nhà Mục có quá nhiều người gian xảo. Một khi bọn họ phát hiện ra một sơ hở nào thì cô đương nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Cô tuyệt đối sẽ không để lại chuyện này xảy ra. Mục Bắc Thừa vừa chạm mắt với Kiều Mạn liền vội vàng rời ánh mắt đi chỗ khác. Trạng thái của hai người bọn họ dường như không có khoảnh khắc nán lại. Kiều Mạn nhìn thấy thái độ của Mục Bắc Thừa, cảm xúc của cô cũng không thay đổi nhiều lắm. Sự thờ ơ của anh đối với cô chính là sự bảo vệ tốt nhất cho cả hai bên. Kiều Mạn, đến người bận rộn hơn cả cô cũng đã dậy. Còn cô thì hay rồi, đến giờ này rồi mà cô còn chưa dậy. Cô là heo sao? Lúc này một giọng nói gai gắt và gắt bỏ vang lên. Kiều Mạn thu hồi suy nghĩ của mình, ánh mắt của cô rơi vào trên người Tần Mộc Tang ăn mặc sang trọng. Bác gái, bà tìm tôi có chuyện gì? Cô nhìn cái bộ dạng bây giờ của cô đi. Đây là cái thái độ khi cô nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình sao? Tần Mộc Tang tức giận bỏ đũa xuống, khinh thường cười lạnh nói. Tốt nhất là cô đừng có quên đi thân phận và hoàn cảnh của mình. Nhà họ Mục bọn họ đều đã biết vụ bê bối xảy ra với nhà họ Kiều. Không ngờ Kiều Vạn Lễ lại là trâu già gặm cỏ non, lén lút ngoại tình với bạn thân của mình, còn làm cho con hồ ly đó có thai. Thật đúng là đã ứng với câu nói nhà dột từ nóc dột xuống. Làm phiền bác gái nhớ đến rồi, tôi vĩnh viễn không thể nào quên. Kiều Mạn giả vờ hạ thấp bản thân mình xuống, nhưng trong lời nói của cô lại là một lời hai ý. Tần Mộc Tang đối với lời này của cô thì nhìn cô bằng nửa con mắt, lãnh đạm nói. Sinh nhật của Liên Nhi sắp đến. Ông cụ gọi điện nói rằng muốn thông báo việc đính hôn của cô với nó trong tiệc sinh nhật. Chuyện này cô từ chối đi. Ý của Tần Mộc Tang rất rõ ràng, đó chính là để Kiều Mạn đi nói rằng không công khai chuyện đính hôn của cô và Mộc Cảnh Liên. Kiều Mạn không quá ngạc nhiên về chuyện này. Trên đường tới đây, Cô đã sớm nghĩ tới việc Tần Mộc Tăng tìm cô nhất định không phải là chuyện tốt. Nhưng cô không nghĩ tới ông nội lại muốn thông báo hôn nhân của cô với Mục Cảnh Điên. Không phải lúc trước ông nội đã nói sẽ quyết định hôn lễ vào giữa năm sau sao? Tại sao ông ấy lại đột nhiên muốn thông báo công khai hôn nhân của cô và Mục Cảnh Liên chứ? Thấy cô vẫn chậm chạp không đáp lại, Tần Mộc Tang liền nghĩ rằng là vì cô không muốn đồng ý với yêu cầu của bà ta. Tần Mộc Tang lập tức lớn tiếng mắng: "Kiều Mạn, cô đừng có được voi đòi tiên. Đã để cô chuyển vào nhà họ Mục còn chưa đủ, giờ cô còn muốn thân phận cháu dâu của nhà họ Mục. Đừng tưởng tôi không biết cái tâm tư nhỏ nhoi đó của cô. Cô chỉ mong sao nhanh chóng có con trước khi cưới, để trở thành mợ chủ của nhà họ Mục chứ gì. Cô thật đúng là không biết xấu hổ." Những lời nói bôi nhọ này lại một lần nữa sỉ nhục cô trước mặt mọi người. Đối với những ánh mắt khinh thường và chán ghét từ nhiều hướng khác nhau, Kiều Mạn vô thức nắm chặt tay lại. "Bác gái, ý chuyển vào nhà họ Mục của ông nội hay là việc có con trước khi cưới? Có lẽ người được mẹ sinh ra và nuôi nấng làm ra được. Còn tôi sẽ không làm ra loại chuyện mà bà đang lo lắng đâu. Về phương diện gia giáo thì tôi cho rằng bản thân tôi không tệ, trừ khi có ai đó cố tình gây sự mà thôi." Tần Mộc Tăng không ngờ lại bị Kiều Mạn cãi lại ở trước mặt mọi người. Bà ta tức giận đứng dậy, chỉ tay lớn tiếng nói: "Theo tôi thấy thì cô chính là con đĩ được mẹ sinh ra mà không được mẹ dạy dỗ. Cô..." Trong lúc bà ta nói thì người đã đi đến trước mặt Kiều Mạn. Bà ta giơ tay lên định tát cô. Kiều Mạn thấy vậy nên muốn lùi lại, nhưng nếu như lại khiến cho Tần Mộc Tăng khó xử, hậu quả như thế nào cô là người biết rõ hơn ai hết. Chẳng lẽ cô lại để cho Tần Mộc Tăng tát vào mặt mình như vậy sao? Trong lúc Kiều Mạn đang tiến thoái lưỡng nan thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Đủ rồi, bữa sáng cũng không để cho người khác ăn được ngon." Mục Bắc Thừa còn chưa nói hết câu đã đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Mộc Tang. Sự lạnh lùng trong mắt người đàn ông đủ để khiến người khác ớn lạnh sống lưng. Khi Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa lướt qua nhau, sự lạnh lùng không thể phớt lờ đó đã chạm đến nơi sâu nhất ở trong trái tim. Cô thậm chí không nhìn người đàn ông mà chỉ đứng bất động tại chỗ. Sắc mặt của Tần Mộc Tang tái nhợt đi vì sợ hãi. Mục Bắc Thừa nổi tiếng là người có tính khí tệ trong nhà họ Mục. Chọc giận anh chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Chẳng lẽ chú ta vì Kiều Mạn mà tức giận sao? Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Tần Mộc Tang. Bà ta hung dữ nhìn Kiều Mạn: "Là như lời của tôi nói, làm không tốt thì chờ tôi trừng phạt cô đi. Lên lầu gặp Liên Nhi đi, thằng bé muốn gặp cô." Lời cuối cùng của Tần Mộc Tang mang theo sự tức giận không tình nguyện. Bà ta không muốn đứa con trai quý giá của mình tiếp xúc với Kiều Mạn nữa. Ở cạnh Kiều Mạn sẽ chẳng có chuyện gì tốt cả. Trong mắt bà ta, Kiều Mạn chính là khắc tinh của con trai mình. Kiều Mạn nghe xong không nói gì, cô quay đầu đi tìm Mục Cảnh Liên. Vừa bước ra khỏi phòng ăn thì cô nhìn thấy bóng lưng của Mục Bắc Thừa và Hàn Tú Viện rời đi. Nghĩ đến sự lạnh nhạt của anh đối với cô, khóe miệng cô thoáng qua một tia chua xót. Như vậy cũng rất tốt, đối với hai bên đều tốt. Kiều Mạn nhìn thời gian, nếu cô không đến phòng làm việc chắc chắn sẽ muộn mất. Cô bất đắc dĩ chỉ đành nhắn tin cho Hạ Nha, sau đó đi lên tầng 2. Kiều Mạn nhanh chóng đến trước cửa phòng của Mục Cảnh Liên. Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh, liền giơ tay gõ cửa. Nhưng rất lâu cô không nghe thấy giọng nói của Mục Cảnh Liên thì mở miệng hỏi: "Cậu Mục, tôi đến rồi." Một lúc sau, giọng nói của Mục Cảnh Liên từ trong phòng vọng ra: "Vào đi." Giọng nói không lớn, mang theo sự yếu ớt. Kiều Mạn giơ tay đẩy cửa đi vào. Thấy Mục Cảnh Liên đang dựa vào giường, vẻ mặt kiêu ngạo để lộ sự ốm yếu. "Tôi suýt nữa thì chết. Có phải là cô hài lòng lắm không?" Kiều Mạn nghe vậy sắc mặt có chút nghiêm túc, chậm chậm đi đến trước mặt Mục Cảnh Liên. "Cậu Mục, anh nói như vậy là vu oan cho tôi rồi. Anh đem cô Doãn về nhà họ Mục và làm nhục tôi trước mặt mọi người. Anh có nghĩ từng nghĩ khi anh làm nhục tôi thì cũng chính là anh đang tự làm nhục chính mình không? Nếu anh muốn cưới cô Doãn thì anh chỉ cần hợp tác với tôi. Tôi nói không đúng sao?" Cô không muốn tỏ ra quan tâm một cách giả tạo. Dù sao thì cô và Mục Cảnh Liên cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Mục Cảnh Liên nghe vậy thì cười lạnh một tiếng. Người phụ nữ trước mặt anh ta không những không thừa nhận sai lầm của mình, mà còn ở trước mặt anh ta làm ra dáng vẻ vinh váo hung hăng. Anh ta đẩy cô là thật, nhưng không hề đẩy cô xuống hồ bơi. Đó là do cô tự mình ngã xuống. Nếu như không phải là do cô nói thì làm sao anh ta có thể bị chú hai phạt đi đến hồ cá sấu, khiến cái mạng nhỏ này của anh ta suýt chút nữa thì mất rồi. Xem ra trong lòng cô thực sự không có anh ta, cho nên khi anh ta dẫn Doãn Tiêu Tiêu về nhà lớn của nhà Mục thì cô cũng không quan tâm. Nhìn thấy dáng vẻ người phụ nữ không quan tâm đến anh ta, sự tức giận của Mục Cảnh Liên không biết từ đâu mà đến. Kể từ khi anh ta còn nhỏ đã không được ai coi trọng, chỉ có cô, Kiều Mạn, ngay từ đầu đã giả vờ lấy lòng anh ta, nhưng cuối cùng lại biến thành bộ dạng không quan tâm đến. Mục Cảnh Liên càng nghĩ đến điều đó càng trở nên khó chịu. Bất kể người phụ nữ nào khi nhìn thấy anh ta cũng sẽ nghĩ ra đủ cách để bám vào, nhưng Kiều Mạn thì không. Anh ta đến gần người phụ nữ, ánh mắt sâu thẳm hỏi: "Không phải cô cũng có đàn ông ở bên ngoài sao? Anh ta là ai?" Kiều Mạn không ngờ anh ta sẽ chuyển chủ đề sang chính mình. Vì vậy cô cố nén sự hoảng sợ của mình và trả lời: "Cậu Mục, ngay từ đầu chúng ta đã nói rất rõ ràng. Tôi không quan tâm đến cuộc sống riêng tư của anh, mà anh cũng không được can thiệp vào chuyện của tôi. Anh quên rồi sao?" Cô không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa, nói nhiều không tốt. Cô không muốn để lộ bất kỳ một manh mối nào cả. Việc thân bại danh liệt này tuyệt đối không thể xảy ra vào lúc này. Hai mắt của Mục Cảnh Liên mờ mịt, vươn tay ôm Kiều Mạn vào trong lòng. "Có cùng tên đàn ông đó phát sinh quan hệ không?" nói. Anh ta ôm chặt người phụ nữ vào lòng, nhìn bộ dạng của cô như vậy, anh ta chất vấn. Trên khuôn mặt tuấn tú, anh ta nghiêm túc nhìn cô. Cổ tay của Kiều Mạn bị người đàn ông nắm chặt, cô không có cách nào thoát ra khỏi vòng tay của anh ta. Cố gắng mấy lần đều không được, cô đành không vùng vẫy nữa, đưa mắt nhìn Mục Cảnh Liên đang dồn ép chất vấn cô. "Đúng vậy, sau một lần uống say, tôi với anh ta đã quan hệ với nhau. Sau đó anh ta vẫn luôn đến làm phiền tôi, nhưng tôi không còn cách nào khác, đành phải nói với anh ta rằng tôi đã có chồng chưa cưới. Anh ta cũng từ bỏ rồi. Bây giờ tôi đã kể cho anh toàn bộ sự việc rồi, mong anh đừng nhắc lại chuyện này nữa, bởi vì tôi thực sự không muốn nhắc đến nó." Mục Cảnh Liên nghe vậy thì cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh ta biết cô đã phản bội mình, năm lần bảy lượt ép cô thú nhận thì cô đều không trả lời. Nhưng bây giờ khi cô thực sự thừa nhận với anh ta, sự việc được sáng tỏ, cô thực sự đã cho anh ta đội nón xanh. Nhưng đó không phải là ý muốn của cô, chỉ là việc ngoài ý muốn sau khi uống rượu. Sự tức giận của anh ta cũng không còn nghiêm trọng như trước nữa. Anh ta tiến lại gần cô thêm một chút, và hơi thở nóng như thiêu đốt vào mặt cô chất vấn: "Nói cho tôi biết, tên đàn ông nào dám khi dễ người phụ nữ của tôi? Tôi sẽ không tha cho anh ta." Kiều Mạn bắt gặp ánh mắt của anh ta cũng không tỏ ra né tránh. Tại sao Bầu Kình Liên lại đột nhiên quan tâm đến chuyện này như vậy? Với cả cô trở thành người phụ nữ của anh ta từ khi nào? Thấy Mục Cảnh Liên không còn chống lại mình nữa, cô mở miệng nói: "Cậu Mục, mặc dù chúng ta là đính hôn giả, nhưng tôi sẽ không làm tổn hại đến lợi ích của anh. Dù sao thì chúng ta cũng như châu chấu trên dây, có họa cùng chịu." Ồ, Mục Cảnh Liên đưa tay lên mặt cô, cười xấu xa nói: "Cho dù là giả, nhưng một ngày cô còn là vợ chưa cưới của Mục Cảnh Liên tôi, thì tôi có quyền kiểm soát cô." "Được, cô không nói chứ gì. Vậy thì tôi sẽ cho điều tra về tên đàn ông đó." Dứt lời, anh ta buông Kiều Mạn ra. Những lời cuối cùng của Mục Cảnh Liên ngay lập tức khiến cô mở to mắt như thể bị sét đánh. Nếu anh ta đã nói như vậy, với khả năng của Mục Cảnh Liên, thì việc điều tra cô quả thật dễ như trở bàn tay. Không thể, tuyệt đối không thể để anh ta điều tra. Kiều Mạn đứng bên giường, nghĩ xem nên lấy cớ gì để qua mặt. "Ra ngoài." Mục Cảnh Liên lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, người đã nằm xuống và trùng chăn kín đầu. Kiều Mạn thấy như vậy, đành phải nuốt xuống lời muốn nói, xoay người rời khỏi phòng. Khi Mục Cảnh Liên điều tra chuyện của cô, trong lòng cô tràn đầy sợ hãi. Nếu Mục Cảnh Liên tra ra sự thật, sợ rằng cô sẽ dễ dàng thân bại danh liệt. Cô không chỉ bị người khác chỉ trỏ, mà còn bị gán cho là con đĩ, dụ dỗ bậc trên, kẻ thứ ba. Những lời khó nghe sẽ ập đến như thác lũ. Đến lúc đó, cô thực sự sẽ mang tiếng xấu muôn đời. Khi đó đừng nói là đuổi Bạch Lăng ra khỏi nhỏ Kiều, ngược lại còn bị Bạch Lăng sỉ nhục đủ kiểu. Không được, chuyện như vậy tuyệt đối không được phép xảy ra. Thật khó mới cắt đứt quan hệ với Mục Bắc Thừa để tránh những chuyện như vậy xảy ra. Sao mà vẫn còn có thể để bị cuốn vào chứ? Trên đường đến công ty, Kiều Mạn do dự gửi tin nhắn cho Mục Bắc Thừa. Một khi Mục Cảnh Liên tra ra được chuyện này, sợ rằng Mục Bắc Thừa cũng khó tự bảo vệ mình. Cho nên Mục Bắc Thừa đương nhiên cũng cần biết chuyện này để anh có xử lý và trấn áp càng sớm càng tốt. Nhưng hiện tại bọn họ đã không còn quan hệ gì với nhau. Nếu như cô chủ động liên lạc với anh thì có bị coi là dụ dỗ trá hình hay không? Nhưng nếu không nói cho anh chuyện này, một khi bị Mục Cảnh Liên phát hiện ra mối quan hệ của cô và Mục Bắc Thừa thì e rằng lúc đó thực sự tiêu rồi. Sau khi chỉnh sửa lại tin nhắn, cô cân nhắc một lúc rồi cuối cùng ấn xuống gửi đi. Lúc này Mục Bắc Thừa đang bận với một số hạng mục thì nghe thấy tin nhắn điện thoại vang lên. Theo bản năng liếc nhìn điện thoại, nhìn thấy tên Kiều Mạn xuất hiện, anh cau mày rồi với tay lấy điện thoại xem. Cô rất ít khi chủ động liên lạc với anh, bình thường loại tình huống này đều là người phụ nữ có chuyện. Nhưng hai người bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa, cô có chuyện gì mà lại đột ngột tìm đến anh như vậy? Khi đôi mắt sâu thẳm của anh đọc xong nội dung tin nhắn, anh liền đập mạnh điện thoại xuống bàn. Hóa ra là vì Mục Cảnh Liên muốn điều tra chuyện giữa cô và anh, cho nên cô mới chủ động tìm đến. Tốt, rất tốt, quả nhiên là suốt thời gian qua đều là anh tự mình đa tình. Kiều Mạn đến công ty đã là hơn 9 giờ, vừa bước chân vào phòng làm việc thì một bầu không khí ngột ngạt ập đến. Khi Kiều Mạn đi ngang qua các đồng nghiệp của mình, cô thấy nét mặt mọi người có hơi lạ. Khi cô bước vào văn phòng của mình thì mới biết tại sao mọi người lại có vẻ mặt đó. Cô thấy Cúc Phỉ Phỉ đang ngồi trên ghế sofa đợi cô với vẻ mặt nghiêm túc. Có thể nhìn ra cô ta đang rất tức giận. Giám đốc Khúc, sao cô lại đến đây? Kiều Mạn đặt túi xách xuống hỏi người phụ nữ. Cô cảm thấy bản thân mình không có vấn đề gì, nên cô không biết vì sao Khúc Phỉ Phỉ lại nhìn cô một cách giận dữ như vậy. Khúc Phỉ Phỉ nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, lập tức đứng dậy đi tới bên cạnh, khoanh tay trừng mắt nhìn cô. Kiều Mạn, cô vừa nhậm chức cách đây không lâu, đã bắt đầu cùng với Hạ Nha coi chơi bằng vung, đến xin nghỉ phép cũng không cần nữa rồi đúng không? Đừng quên tôi là người giám sát công ty cho ông chủ. Các cô coi tôi là vật trang trí sao? Cái gì? Hạ Nha không đi làm? Lúc này Kiều Mạn mới nhớ ra từ lúc cô tới đây đã không thấy bóng dáng của Hạ Nha đâu rồi. Trong khi cô vẫn đang suy nghĩ, Khúc Phỉ Phỉ thấy Kiều Mạn im lặng lại càng tức giận. Xem ra mấy người coi tôi không ra gì rồi. Vậy thì đừng trách tôi không nói tình cảm. Bắt đầu từ ngày mai, mấy người phụ trách vấn đề vệ sinh và tạp vụ của công ty. Mặc dù văn phòng làm việc này không lớn bằng một công ty có quy mô lớn, nhưng cũng có diện tích mấy tầng, mấy phòng ban. Hai người phụ trách vấn đề vệ sinh không chết cũng bị lột ra. Nhưng bây giờ tất cả suy nghĩ của Kiều Mạn đều nằm trên người Hạ Nha, người vẫn chưa đến công ty, nên cô hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Khúc Phỉ Phỉ. Hạ Nha không phải là người không biết xin phép, chẳng lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Cô càng nghĩ càng lo lắng, nhìn Khúc Phỉ Phỉ đóng sầm cửa bỏ đi, Kiều Mạn lấy điện thoại di động ra gọi cho Hạ Nha. Nhưng không ngờ rằng điện thoại di động của Hạ Nha đã tắt. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Điều này khiến Kiều Mạn càng thêm lo lắng cho sự an toàn của bạn mình. Trong lòng cô có dự cảm không lành, cuối cùng cô xách túi bước ra khỏi văn phòng. Cô vẫn không xin Khúc Phỉ Phỉ nghỉ phép, chủ yếu là vì cô không quan tâm đến chuyện này. Khúc Phỉ Phỉ nhìn thấy Kiều Mạn lại rời công ty mà không xin phép, tức giận dậm chân. Đúng là không coi cô ta ra gì mà dám tự tiện rời khỏi công ty mà không thèm nhìn cô ta. Kiều Mạn không thèm để ý, lại đắc tội với Khúc Phỉ Phỉ một lần nữa, đi ra khỏi tòa nhà Hoàng Hải, bắt một chiếc taxi và lái thẳng đến nơi ở của Hạ Nha. Trên đường đi, cô tìm được số di động của Lý Dân Hành, vội bấm gọi, nhưng âm thanh tắt máy lạnh lùng lại vang lên. Chuyện gì đã xảy ra với hai người này? Tại sao cả hai đều tắt máy? 10 phút sau, Kiều Mạn bắt taxi đến chỗ ở của Hạ Nha, xuống xe đi bộ một mạch đến trước cửa nhà của người bạn. Có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Một lúc sau, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Kiều Mạn nhìn người mở cửa. Nha Nha, cậu không sao chứ? Quần áo của Hạ Nha xộc xịch, đầu tóc rất bù xù, trông cô ấy rất mệt mỏi, như thể đêm qua cô ấy ngủ không ngon. Hạ Nha chưa kịp phản ứng, Kiều Mạn đã nhanh chóng tiến lên nắm lấy tay cô ấy. Nha Nha, sao cậu lại tắt máy vậy? Hại tớ lo gần chết. Một lúc lâu sau, Hạ Nha nhìn Kiều Mạn trước mặt, sống mũi cay cay, nước mắt lưng tròng, ôm chầm lấy bạn mình. Bạn Mạn, tớ cãi nhau với Dân Hành, anh ấy đã chia tay với tớ rồi. Chia tay? Hôm qua họ vẫn còn tốt đẹp mà, sao tự nhiên lại đòi chia tay? Kiều Mạn nhìn Hạ Nha buồn bã đang khóc trong lòng mình. Sau đó hai người đi vào phòng, nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Nha Nha, đừng khóc nữa. Nói cho tôi biết, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Hạ Nha khóc nức nở, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt. Hôm qua anh ấy muốn làm chuyện đó với tớ, nhưng tớ đã từ chối. Vì vậy anh ấy đã tức giận, tiễn tớ về đến cửa thì bỏ đi. Lúc đó tớ đã xin lỗi anh ấy, hy vọng anh ấy đừng tức giận. Nhưng mà anh ấy nói, nếu như tớ không cho, thì sau này không cần phải tiếp tục nữa. Sau đó anh ấy đã bỏ tớ mà đi. Mạn Mạn, cậu nói xem, có phải anh ấy không cần tớ nữa không? Anh ấy tắt máy rồi. Hạ Nha vừa nói vừa nghẹn ngào mấy lần, nói xong lại rơi nước mắt như mưa. Kiều Mạn thực sự không ngờ rằng Hạ Nha và Lý Dân Hành lại cãi nhau vì chuyện này. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Hạ Nha, cô lấy một ít khăn giấy để lau nước mắt cho cô ấy. Cô an ủi Hạ Nha. Nha Nha, đừng suy nghĩ bậy bạ. Dân Hành không thể bỏ cậu chỉ vì điều này. Nhưng Nha Nha, đàn ông ấy mà, có đôi khi lại cần mấy chuyện đó. Cậu đừng nghĩ là anh ấy sai. Tớ hiểu được suy nghĩ của cậu, nhưng tớ hy vọng là cậu hãy thay anh ấy nghĩ lại. Hạ Nha không ngừng nức nở, hai mắt đã đỏ hoe vì khóc. Chỉ cố gắng thêm mấy tháng nữa thôi mà, tại sao anh ấy lại không chịu chứ? Anh ấy đều giống mấy tên đàn ông khác. Nếu không thể nhìn được chuyện này, vậy sau khi tớ gả cho anh ấy, lỡ anh ấy thấy chán tớ rồi, chắc chắn sẽ đi ngoại tình cho mà xem. Khi Kiều Mạn nghe thấy những lời đó, cô thực sự không nói thành lời. Hiện tại nói lý lẽ với Hạ Nha là điều quá sức, cô chỉ có thể lựa chọn xoa dịu tâm trạng của đối phương. Sau khi tâm trạng của cô ấy ổn định lại, thuyết phục sau cũng không muộn. Một lúc sau, Kiều Mạn rót cho cô ấy một ly nước, nói: đừng có lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực, được không? Nếu anh ấy không yêu cầu, sao lâu như vậy rồi vẫn không đòi hỏi cậu chứ? Hơn nữa, cậu cũng nói sau khi anh ấy biết được suy nghĩ của cậu cũng không ép cậu, không làm tổn thương cậu. Cho dù anh ấy đòi hỏi cậu, nhưng cuối cùng vẫn kiểm soát được bản thân mà. Nha Nha, cậu không biết đấy thôi. Khi đàn ông có nhu cầu về thể xác, thực sự họ rất điên cuồng. Có lẽ tối qua cậu chỉ tình cờ gặp phải thời điểm anh ấy có nhu cầu về thể xác mà thôi. Yêu mà không được nên mới giận mà quậy cậu đó. Hạ Nha nghe Kiều Mạn nói xong, hình như không còn suy nghĩ tiêu cực nữa. Cô ấy đặt cốc nước trên tay xuống, nắm lấy tay cô, hỏi: khi đàn ông có nhu cầu rất khó kiểm soát bản thân à? Nam thần cũng có nhu cầu này rất lớn sao? Khi anh ấy muốn cậu, không hề giống anh ấy lúc bình thường phải không? Khụ khụ khụ, Kiều Mạn suýt chút nữa sặc nước bọt của chính mình. Cô không ngờ đề tài này lại kéo cô và Mục Bắc Thừa vào. Rõ ràng cô đang nói về chuyện của Lý Dân Hành và Hạ Nha mà, sao lại chạy qua chủ đề này rồi? Vốn dĩ Kiều Mạn đang khai sáng cho Hạ Nha, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng khi nghe vấn đề rơi vào mình. Sau đó cô nghiêm túc nhìn Hạ Nha, không tránh né thừa nhận: ừ, tôi cũng từng trải qua. Không ngờ nhu cầu của đàn ông lại nghiêm trọng như vậy. Nói thế nào nhỉ? Một người đàn ông có thể đòi hỏi một ngày 5-6 lần đối với một người phụ nữ mình không yêu. Nhưng một khi gặp được người phụ nữ mình yêu, thì nhất định phải nhiều hơn con số này. Cho nên cậu thử nghĩ mà xem. Lý Dân Hành ở bên cạnh cậu đã mấy năm rồi, nhưng anh ấy chưa bao giờ đòi hỏi cậu chuyện này. Có thể tưởng tượng rằng anh ấy đã phải chịu đau khổ đến mức nào. Tối hôm qua anh ấy uống rượu, nhất định sẽ ảnh hưởng đến cảm giác muốn cậu. Đối với lời giải thích và phân tích của Kiều Mạn, cuối cùng Hạ Nha cũng nín khóc. Thì ra là vậy, tôi sẽ tìm anh ấy. Hạ Nha vừa định đứng dậy, Kiều Mạn đã nắm lấy tay cô, cười nói: Nha Nha, cậu đừng gấp. Tôi nói với cậu những chuyện này không phải là để cho cậu đi tìm Lý Dân Hành quan hệ ngay lập tức, mà là để sau này cậu hãy suy nghĩ trên lập trường của anh ấy. Hai người yêu nhau thì phải tin tưởng và hiểu nhau. Vì vậy từ nay về sau, cậu đừng có suy nghĩ lung tung nữa, lại càng đừng dễ dàng nói ra những lời chia tay như thế, biết không? Cô thực sự ngưỡng mộ mối quan hệ giữa Hạ Nha và Lý Dân Hành. Cô không muốn nhìn thấy người bạn thân của mình từ bỏ một tình yêu chân thành một cách dễ dàng chỉ vì loại chuyện này. Hạ Nha lập tức gật đầu, sau đó ôm Kiều Mạn. Mạn Mạn, cậu đúng là vị cứu tinh của tớ. Được rồi, cậu mau đi tắm rửa đi, sau đó hãy nói chuyện với Lý Dân Hành. Sau đó bắt đầu từ ngày mai, chúng ta phải dọn vệ sinh cho công ty trong vòng một tuần. Bắt đầu từ mai, chúng ta cùng nhau giảm cân đi. Kiều Mạn nghĩ chắc là lúc nãy Khúc Phỉ Phỉ đang dậm chân trong công ty, Dù sao cô lại không xin phép mà đi tìm Hạ Nha nữa rồi. Cái gì? Dọn dẹp vệ sinh trong công ty một tuần? Chết tiệt, cô ta là ai? Không, tớ phải gọi điện cho ông chủ. Được rồi, cậu đừng có manh động nữa, mau đi tắm đi. Kiều Mạn còn chưa nói xong đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Kiều Mạn đứng dậy chuẩn bị nói, cậu đi tắm đi, để tớ đi mở cửa cho. Ừ, Hạ Nha trả lời xong đã đi vào phòng tắm. Kiều Mạn vội vàng mở cửa phòng, quả nhiên là Lý Dân Hành tới. Tuy rằng cô hơi kinh ngạc, nhưng Lý Dân Hành lại tiến vào rất tự nhiên. Kiều Mạn nhìn thấy Lý Dân Hành tới tìm Hạ Nha thì cũng yên tâm, không cần cô phải tiếp tục làm cái bóng đèn ở đây nữa. Kiều Mạn cầm lấy túi sách, nói với Lý Dân Hành, vậy tôi về trước đây. Sau khi Lý Dân Hành trả lời, Kiều Mạn cứ như vậy rời khỏi nơi ở của Hạ Nha. Trong vài ngày tiếp theo, Kiều Mạn đã trở thành một người siêng năng, giúp tất cả các đồng nghiệp của mình làm những việc lặt vặt. Mỗi ngày họ phải thức dậy lúc 5 giờ, đến công ty để dọn dẹp vào lúc 6 giờ, mà buổi tối tan làm cũng rất khuya. Chỉ có như vậy cô mới có thể làm tốt công việc mà Khúc Phỉ Phỉ yêu cầu. Cô không muốn Khúc Phỉ Phỉ cứ bới lông tìm vết mãi. Trong vòng chưa đầy một tuần, cô đã giảm cân rất nhiều. Dù vậy, Kiều Mạn không phàn nàn gì cả. Công việc chân tay chẳng là gì đối với cô. Trước đó cô hết lần này đến lần khác bị Mục Bắc Thừa đòi hỏi, cũng chẳng khá giả hơn so với làm việc chân tay là bao. Cô phải vượt qua chuyện này, sau đó dốc toàn lực cho phần thi hóa trang. Hạ Nha thì thật khổ sở, mỗi ngày cô đều bị đồng nghiệp đổ lỗi vì sao chép sai. Khúc Phỉ Phỉ tìm cô ấy soi mói đủ kiểu, dọn dẹp cũng không sạch sẽ. Hạ Nha vừa bị Khúc Phỉ Phỉ lại mắng thêm một trận. Cô ấy ném miếng rẻ trong tay đập vào cửa sổ cao từ trần đến sàn và khóc lóc. Vị nam thần ấy có thể xuất hiện cứu tớ không? Bổn tiểu khả ái sắp bị ma nữ tàn phá sạch sẽ rồi. Kiều Mạn nhìn người bạn thân của mình khóc lóc kêu rên, bèn trợn mắt lên. Nếu như nam thần có thể cứu cậu xuất hiện thật thì sẽ khiến vị kia của nhà cậu đánh đổ bình giấm chua mất. Tớ mặc kệ, ngày nào cũng phải quét dọn thế này, tớ chịu không nổi rồi. Người đó không phải là người mà, ngày nào họ cũng hò hét với tớ, hoàn toàn không xem tớ là người. Hạ Nha vừa nói vừa lộ ra vẻ oán giận, trong đầu đột nhiên lóe lên một bóng người, vội vàng đi tới bên người Kiều Mạn đang lau sàn. Sao tớ lại quên mất một người quan trọng nhỉ, Mạn Mạn? Sao Diệp Đình Vũ lâu rồi không xuất hiện thế? Có phải là anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cậu mau gọi điện hỏi thăm đi. Nếu như anh ấy không sao, thì sẵn tiện nói anh ấy đuổi nữ ma đầu luôn. Khi Kiều Mạn nghe thấy tên của Diệp Đình Vũ, cô dừng động tác lau sàn nhà lại. Vốn dĩ cô muốn đi gặp đối phương để xin lỗi, nhưng mấy ngày nay nhiều chuyện quá, cũng không rảnh để đi gặp anh ấy. Nhưng dù có đi gặp Diệp Đình Vũ, cô cũng không biết nên nói gì. Trời ơi, không ngờ Diệp Đình Vũ lại đến đây. Đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Hạ Nha nói mà trong mắt tràn ngập nụ cười, tỏ rõ vẻ phấn khích. Kiều Mạn nghe vậy, quay đầu lại đã thấy Diệp Đình Vũ xuất hiện sau nhiều ngày xa cách. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng, áo vest len mềm, quần đen và áo gió, trông rất giản dị và lịch lãm. Ánh mắt dịu dàng ấy hôm nay đang dần tỏa sáng. Cô bàng hoàng đứng đó, động tác lau sàn nhà đã hoàn toàn dừng lại. Hạ Nha sử dụng sự quen biết từ trước đến nay của mình, tiến lên nắm lấy cánh tay của người đàn ông. Khuôn mặt nhỏ đáng yêu của cô mang theo một chút oán giận. Anh Đình Vũ, anh đã ở đâu vậy? Mấy ngày nay anh không ở đây, em với Mạn Mạn sắp bị nữ ma đầu vắt khô luôn rồi. Nếu như anh tới trễ thêm một chút nữa, e chỉ là còn đến nhặt xác hai tụi em mà thôi. Diệp Đình Vũ thấy vẻ mặt tức giận của cô, cong môi cười nói, đã gần 10 giờ rồi, em về trước đi, anh có chuyện muốn nói với Mạn Mạn. Hay quá, cuối cùng thì em cũng có thể tan làm về nhà rồi, em sắp mệt chết rồi đó. Hạ Nha hào hứng buông tay Diệp Đình Vũ ra, quay lại và nở một nụ cười đẹp đẽ với Kiều Mạn, rồi nhanh chóng rời đi mà không quay đầu lại. Cô ấy định gọi điện cho Lý Dân Hành, chắc chắn anh ấy đang đợi sẵn ở bên ngoài rồi. Trong hành lang rộng lớn này chỉ còn lại Kiều Mạn và Diệp Đình Vũ. Ánh sáng chói chang như ban ngày chiếu vào viên đá cẩm thạch sạch như gương. Đây là kết quả của việc Kiều Mạn đã lau đi lau lại 3 lần. Kiều Mạn vẫn đứng đó bất động, lúc này không biết nên nói gì với Diệp Đình Vũ, muốn xin lỗi cũng không biết nên nói như thế nào. Mới có mấy ngày không gặp mà cứ như mấy năm vậy. Diệp Đình Vũ cũng đứng yên tại chỗ không lại gần cô, ánh mắt dần dần âm trầm nhìn Kiều Mạn, Cuối cùng, chính anh ta là người đã phá vỡ sự im lặng trước, nhẹ nhàng nói. Nếu cả đời này anh không đến tìm em, thì em sẽ không liên lạc với anh nữa đúng không? Không phải, em cũng định đi tìm anh. Kiều Mạn vội vàng giải thích, sau đó nói tiếp. Em muốn đi tìm anh, nhưng Đình Vũ, xin lỗi, em đã khiến anh thất vọng rồi. Cô chỉ muốn xin lỗi anh ta, không còn gì khác để nói. Cuối cùng Diệp Đình Vũ cũng nở một nụ cười, đi đến trước mặt cô, đưa tay gãi mũi cô. Đồ ngốc, em không có lỗi với bất cứ ai cả. Chỉ có một người em phải xin lỗi, đó chính là bản thân em. Anh chân thành khuyên em nên quay đầu lại. Bạn anh đang đi trên con đường thân bại danh liệt. Em không biết rằng Mục Bắc Thừa không phải là người đàn ông đáng để dựa vào. Thân phận và địa vị của anh ta không cho phép em ở cùng với anh ta. Mạn Mạn, em hãy mau chóng cắt đứt tình cảm với anh ta đi, đừng liên lạc nữa. Kiều Mạn không ngờ rằng cho tới giờ phút này Diệp Đình Vũ vẫn thay cô suy nghĩ. Cô chợt thấy sống mũi cay cay, cố kìm nước mắt. Ừ, cảm ơn anh Đình Vũ. Cảm ơn anh ta đã không coi thường mình. Cảm ơn anh ta đã không chán ghét mình, không tự trọng và tự ái. Cảm ơn anh ta đã bao dung và thấu hiểu cho cô. Diệp Đình Vũ nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy, cảm thấy rất đau lòng, vươn tay ôm cô vào lòng. Mạn Mạn, đều tại anh không chăm sóc tốt cho em. Nếu không em sẽ không gặp phải mấy chuyện này, lại càng không để em phải chịu ấm ức. Sau này cho dù là chuyện của anh hay là chuyện của nhà họ Kiều, chỉ cần là chuyện mà em muốn làm, đều có thể nói cho anh tất cả, để anh bằng lòng giúp em giải quyết một vài chuyện. Kiều Mạn không kịp đề phòng nên bị anh ta kéo vào lòng. Sau khi nghe những lời của Diệp Đình Vũ, cô không kìm được nước mắt. Anh Đình Vũ, anh đừng tự trách mình. Anh đã chăm sóc cho em rất tốt rồi. Có một số việc em muốn tự mình giải quyết, hy vọng anh hãy hiểu cho em. Hiểu rồi, anh sẽ tôn trọng ý kiến của em. Diệp Đình Vũ nói xong bèn buông cô ra. Được rồi, cũng đã muộn, để anh đưa em về. Trước đây cô không dám nói với Diệp Đình Vũ chuyện của mình trong nhỏ Mục, nhưng bây giờ cô không cần giấu giếm nữa. Cô chỉ cần thẳng thắn tiếp nhận lòng tốt của anh ta là được. Vì vậy cô gật đầu và đi theo Diệp Đình Vũ ra khỏi tòa nhà làm việc. Đi được nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa. Khi xe dừng trước cửa nhỏ Mục, cơn mưa vừa phải đã biến thành mưa như chút nước. Mạn Mạn, anh không mang theo dù. Em gọi điện gọi người giúp việc mang dù ra đây đi, Diệp Đình Vũ nói với Kiều Mạn. Lúc này cô chợt nghĩ đến Mục Bắc Thừa. Trước đó cô cũng bị mưa lớn nhốt trong gara, mà anh còn muốn cô ngay trong xe, còn sợ bóng sợ gió, suýt nữa đã bị bảo vệ phát hiện. Bây giờ cô nhớ lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ bừng. May mắn là bởi vì ánh sáng trong xe kém nên Diệp Đình Vũ không phát hiện điểm này. Cô đang định nói gì đó thì thấy một người đàn ông cao lớn cầm ô đột nhiên xuất hiện trước đầu xe. Dưới ánh đèn xe, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo ngủ cổ rộng thùng thình, để lộ cơ ngực màu lúa mì, đi dép lê màu đen bằng da bò, toàn thân toát lên vẻ cương quyết và lẫn vẻ lười biếng. Người đứng trước xe không ai khác chính là Mục Cảnh Liên. Kiều Mạn vừa thấy rõ ràng trong nháy mắt. Trong nháy mắt đó cô mở to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Đã muộn như vậy, tại sao anh ta lại ở đây? Cô còn chưa kịp phản ứng, đẩy cửa xuống xe, bên cạnh đã vang lên tiếng đập cửa sổ. Diệp Đình Vũ và Mục Cảnh Liên biết nhau, anh ấy vội hạ kính xe xuống. Xin chào cậu Mục. Mục Cảnh Liên không chú ý đến Diệp Đình Vũ, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Kiều Mạn trong ghế phụ lái, hỏi. Người đàn ông mà cô quan hệ chính là Diệp Đình Vũ phải không? Anh ta đã phái người đi điều tra chuyện này, nhưng vẫn không có manh mối gì. Lần đầu tiên trong đời anh ta cảm thấy năng lực của mình không đủ mạnh, không ngờ chuyện nhỏ như vậy lại không thể làm được. Cảm giác thất bại nghiêm trọng khiến anh ta buồn bã trong mấy tiếng đồng hồ. Anh ta càng không thể tìm thấy câu trả lời, lại càng muốn biết là ai đã xảy ra quan hệ chết tiệt đó với vợ chưa cưới của Mục Cảnh Liên này. Mục Cảnh Liên muốn xem rốt cuộc là loại đàn ông gì mà khiến cho Kiều Mạn luôn quấn quýt lấy anh ta, lại đột nhiên từ bỏ địa vị cháu dâu của nhà Mục. Hiện tại, tất cả các mũi nhọn đều đang chĩa vào Diệp Đình Vũ. Khi Kiều Mạn nghe những gì Mục Cảnh Liên nói, cô lập tức tỏ vẻ không thể tin được. Cô luôn nghĩ rằng mối quan hệ giữa cô với Diệp Đình Vũ chỉ là bạn, sao lại bị Mục Cảnh Liên suy diễn thành cái khác rồi? Cô cũng không hiểu nổi. Quan trọng nhất là cô và Mục Cảnh Liên chỉ là đính hôn giả, sao anh ta cứ níu kéo chuyện này mãi thế? Xem ra cô không thể để Mục Cảnh Liên hiểu lầm mình nữa, nhất định phải tìm cách giải quyết triệt để chuyện này. Nếu không sớm muộn gì anh ta cũng sẽ liên lụy đến Mục Bất Thừa. Nhưng không đợi Kiều Mạn có trả lời, Diệp Đình Vũ, người đang ngồi ở ghế lái, đột nhiên thừa nhận trước cô một bước. Đúng vậy, cậu Mục hài lòng rồi chứ? Diệp Đình Vũ đáp lại một cách dứt khoát, nghiêm túc nhìn Mục Cảnh Liên đang cầm ô đứng dưới mưa. Kiều Mạn trợn to mắt nhìn Diệp Đình Vũ. Anh ta bị điên à? Sao lại thừa nhận một chuyện không có thật như thế? Khoảnh khắc Mục Cảnh Liên nghe được lời thú nhận của Diệp Đình Vũ, cơn giận của anh ta ngay lập tức trỗi dậy. Tên đàn ông này đã làm những chuyện bại hoại như thế mà còn tự tin thừa nhận được ư? Chẳng lẽ chỉ dựa vào việc anh ta là con riêng của nhà họ Diệp sao? Thảo nào Kiều Mạn đột nhiên từ bỏ danh hiệu cháu dâu của nhà họ Mục mà ngã vào vòng tay của Diệp Đình Vũ. Làm con dâu của nhà họ Diệp cũng không tệ, nhưng hễ Mục Cảnh Liên nghĩ đến điều này thì anh ta vô cùng tức giận. Ngay cả khi anh ta không muốn thứ đó thì cũng không đến lượt Diệp Đình Vũ cướp nó đi. Trong lòng anh ta cảm thấy ghê tởm, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hồ, người phụ nữ tôi không thèm đếm xỉa đến. Nếu như cậu Diệp thích thì cứ lấy đi đi. Chỉ là một ả đàn bà thôi mà, vừa lúc đỡ cho tôi phải xử lý rắc rưởi. Đôi mắt của Diệp Đình Vũ tối sầm lại khi nghe những lời đó. Anh ta không chút do dự mà đưa tay ra đấm Mục Cảnh Liên. Vì lực quá lớn và vì Mục Cảnh Liên không chuẩn bị trước nên anh ta đã lập tức ngã lăn quay ra đất. Chiếc dù mà anh ta đang cầm trên tay cũng rơi xuống và lăn sang một bên. Vừa rồi vì Mục Cảnh Liên cúi mặt trước cửa sổ xe nên cú đấm của Diệp Đình Vũ khiến khóe miệng anh ta lập tức chảy máu. Mục Cảnh Liên đối với hành vi của Diệp Đình Vũ càng tức giận hơn. Đã ngủ với vợ chưa cưới của anh ta mà còn dám đánh anh ta, con mẹ nó, chán sống rồi mà. Khinh thường anh ta là một quả hồng mềm chăng? Diệp Đình Vũ, hôm nay ông đây sẽ cho mày không thấy đường về nhà. Khi Mục Cảnh Liên vừa dứt lời, anh ta đã đứng dậy. Lúc này Diệp Đình Vũ cũng chuẩn bị xuống xe, chuẩn bị đè bẹp Mục Cảnh Liên nổi loạn bướng bỉnh. Anh Đình Vũ, anh đừng xuống xe, mau lái xe đi, em không muốn mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Kiều Mạn túm lấy Diệp Đình Vũ đang chuẩn bị xuống xe, nghiêm túc nói với anh ta. Mạn Mạn, hôm nay anh phải chút giận thay cho em, mau buông ra. Diệp Đình Vũ kiên quyết muốn xuống xe, anh ta phải dạy cho Mục Cảnh Liên một bài học, kẻ đã sỉ nhục đến người phụ nữ mà anh ta quan tâm. Đáp lại lời nói của anh, Kiều Mạn càng ôm chặt hơn, nghiêm túc nói. Nghe em nói, nhanh lên. Cô còn chưa kịp nói xong, Diệp Đình Vũ đã hất tay cô ra, mở cửa bước xuống xe. Diệp Đình Vũ vừa ra khỏi xe và quay người lại, Mục Cảnh Liên đã lao tới, đánh mạnh vào mặt anh ta bằng một cú húc bên trái. Đối mặt với tình huống bất ngờ, Diệp Đình Vũ hơi lảo đảo, nhưng anh ta đã nắm lấy bàn tay đang định rút lại của Mục Cảnh Liên bằng một cú tay trái. Sau đó là một cú ném qua vai đẹp mắt. Trong nháy mắt, Mục Cảnh Liên bị Diệp Đình Vũ ném mạnh. Giây tiếp theo, Diệp Đình Vũ ấn thẳng Mục Cảnh Liên xuống mặt đất đầy nước mưa. Ánh mắt của Diệp Đình Vũ đầy hung ác, giọng nói của anh ta dù ở trong mưa vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng. Mục Cảnh Liên, anh nghe cho kỹ đây. Sau này nếu như anh còn dám sỉ nhục Mạn Mạn, lần sau tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy đâu. Mạn Mạn là người trong lòng tôi không cho phép bất cứ ai bắt nạt cô ấy. Tuy rằng nhà Mục khó đối phó, nhưng nếu như tôi gây sức ép lên cả nhỏ Diệp, không tin không đối phó được với một tên Mục Cảnh Liên còn con như anh. Những lời cảnh cáo của Diệp Đình Vũ với cậu chủ nhà Mục đầy tàn nhẫn, cũng không hề nghi ngờ rằng anh ta đã quyết tâm bảo vệ Kiều Mạn. Mưa lớn không ngừng rơi xuống khuôn mặt tuấn tú của Diệp Đình Vũ, khiến anh ta trông vô cùng xấu xa độc ác. Kiều Mạn là người phụ nữ anh ta đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, là ánh trăng duy nhất trong lòng anh ta. Kẻ nào dám động đến cô thì sẽ chết không có chỗ chôn thân. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô. Lúc này, một chiếc Ferrari LaFerrari Epata màu đen phiên bản giới hạn toàn cầu từ xa tiến đến. Tổng giám đốc, cậu chủ đang đánh nhau với người ta. Thư ký Từ đột nhiên kêu lên. Mục Bắc Thừa nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy cách đó không xa, dưới ánh đèn xe, quả nhiên có hai người đang đánh nhau dưới cơn mưa lớn. Mục Bắc Thừa vừa nhìn thấy không khỏi nhíu mày, bởi vì anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước ra khỏi chiếc xe màu trắng, sau đó lao vào màn mưa lớn. Ngay sau đó, anh chứng kiến người phụ nữ lao về phía hai người đàn ông đang đánh nhau, sau đó bị đẩy ngã xuống đất. Sau khi Mục Bắc Thừa nhìn thấy tình hình, ánh mắt chợt tối sầm lại. Rất nhanh, anh che dù bước xuống xe, đi về phía đám người Kiều Mạn. Thư ký Từ lập tức lại kinh ngạc. Không phải Tổng Giám Đốc đã chia tay với cô Kiều rồi mà, tại sao lại quan tâm đến chuyện của cô Kiều như thế? Tổng Giám Đốc, mau quay lại đi. Lúc này Kiều Mạn đã ướt sũng rồi, cô không muốn nhìn thấy Diệp Đình Vũ vì mình mà đánh nhau với Mục Cảnh Liên. Vì vậy cô lại đứng dậy khỏi mặt đất, mặc kệ sự an toàn của bản thân, cố gắng ngăn cản họ tiếp tục đánh nhau. Anh Đình Vũ, Mộ Cảnh Liên, hai người dừng tay cho tôi, đừng có đánh nhau nữa. Hai người bọn họ không hề nghe cô nói gì cả, vẫn tiếp tục đánh đấm lẫn nhau. Rõ ràng là tình hình ngày càng nghiêm trọng, không cẩn thận còn dẫn đến tai nạn chết người. Ngay khi Kiều Mạn đang vô cùng lo lắng, không biết phải làm sao, thì một giọng nói uy nghiêm truyền đến. Cảnh Liên, dừng tay lại. Mục Bắc Thừa cầm chiếc dù màu đen đứng cách đó không xa, mặc vest chỉnh tề, cho dù ở trong đêm tối vẫn không che giấu được khí thế bá đạo hùng cường. Anh giống như quỷ tu la đến từ địa ngục, khiến không ai dám phớt lờ anh. Kiều Mạn nghe tiếng động quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Mục Bắc Thừa đứng cách đó không xa, trong mắt hiện lên vẻ hung ác nhìn Mục Cảnh Liên. Nhưng lời nói của người đàn ông đó thực sự có hiệu quả. Rất nhanh đã thấy Mục Cảnh Liên dừng tay, lập tức buông bàn tay đang nắm chặt cổ áo của Diệp Đình Vũ ra. Tối nay chỉ đến đây thôi, nếu như không phục, chúng ta hẹn vào ngày mai. Diệp Đình Vũ liếc anh ta, sự chán ghét trong ánh mắt không thể hiểu được. Kiều Mạn nhìn Diệp Đình Vũ đứng thẳng, trong mắt tràn ngập sự thù hận nồng đậm. Cô lo lắng sẽ xảy ra chuyện đánh nhau một lần nữa, vội vàng đi đến bên người Diệp Đình Vũ, nắm cánh tay anh ta. Anh Đình Vũ, anh bị thương khá nặng, chúng ta đi bệnh viện đi. Lúc nói lời này, cô đã không thể chờ đợi được nữa, kéo Diệp Đình Vũ lên xe. Không được đi, không được đi. Trong cơn mưa lớn, hai giọng nói đồng thời vang lên. Một cái là mệnh lệnh, một cái là sự lạnh lùng. Động tác chuẩn bị bước lên xe, Kiều Mạn dừng lại. Giọng nói đến từ Mục Cảnh Liên và Mục Bắc Thừa. Mấy ngày nay hai người không có bất kỳ liên lạc nào. Anh cũng không nói chuyện gì với cô, ngay cả một tin nhắn cũng không gửi cho cô. Mục Cảnh Liên vô cùng ngạc nhiên nhìn chú hai của mình. Cảm giác chú hai đang tức giận, hơn nữa còn tức giận hơn anh ta. Kiều Mạn không có quan hệ gì với chú ấy, tại sao chú ấy lại tức giận? Đương nhiên Diệp Đình Vũ biết lý do khiến Mục Bắc Thừa tức giận. Ánh mắt dừng trên người Mục Bắc Thừa, nhích môi cười, giọng điệu lộ ra vẻ không vui. Tổng giám đốc Mục, Mạn Mạn đi bệnh viện với tôi, mặc kệ chuyện này có thích hợp hay không. Chuyện này hình như không liên quan đến anh phải không? Cậu Mục ngăn cản Mạn Mạn đi với tôi có thể hiểu được. Vậy thì cho tôi hỏi nguyên nhân Tổng giám đốc Mục ngăn cản tôi là gì? Kiều Mạn không bao giờ ngờ rằng Diệp Đình Vũ đã xoay chuyển chủ đề cuộc trò chuyện ép hỏi Mục Bắc Thừa. Chủ đề này ngay lập tức trở nên giống như một quả bom hẹn giờ. Ánh mắt cô dán chặt vào anh ta, giọng nói có chút tức giận. Anh Đình Vũ. Diệp Đình Vũ nhìn về phía cô, sau đó mỉm cười với cô, giống như đang cố gắng làm dịu tâm trạng lo lắng bất an của cô bằng một nụ cười, rồi lại nhìn sang Mục Bắc Thừa. Câu hỏi của Diệp Đình Vũ đúng lúc là điều mà Mục Cảnh Liên tò mò muốn biết. Vì vậy ánh mắt của anh ta cũng nhìn về phía của chú hai, chờ đợi câu trả lời. Kiều Mạn nơm nớp lo sợ nhìn Mục Bắc Thừa, thực sự không biết bây giờ cô nên làm như thế nào mới tốt đây. Lúc ánh mắt lo lắng của cô chạm vào ánh mắt của anh, tất cả cảm xúc trong mắt Kiều Mạn trong nháy mắt đều được Mục Bắc Thừa nhìn ra được. Dưới ánh nhìn chăm chú không hẹn mà cùng nhìn anh của mọi người, Mục Bắc Thừa cầm ô đi chậm chậm đến trước mặt Diệp Đình Vũ và Kiều Mạn. Mỗi bước đi của người đàn ông giống như một con báo đen trong đêm mưa, bước nào cũng như đang dẫm vào trong lòng người vậy. Cùng với sự áp sát của anh, cảm giác những giọt mưa xung quanh sắp ngưng tụ thành băng, hơi thở duy nhất trên người anh đã xâm nhập vào hơi thở của Kiều Mạn. Kiều Mạn nắm cánh tay Diệp Đình Vũ, không tự chủ được siết chặt thêm một chút, mà ánh mắt của Mục Bắc Thừa lại rơi vào trên bàn tay của cô gái nhỏ đang nắm chặt cánh tay của Diệp Đình Vũ. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh buốt. Anh vươn tay đưa chiếc ô lên che đỉnh đầu Kiều Mạn. Em trở về tắm rửa rồi ngủ đi. Anh ở trước mặt Diệp Đình Vũ và Mục Cảnh Liên, đưa chiếc ô trong tay cho Kiều Mạn. Trong nháy mắt cả người anh đứng trong cơn mưa, bất chấp giọt mưa thấm ướt vào người. Giọng điệu của anh không để lộ vẻ lo lắng, ngược lại còn có chút giống như ra lệnh. Kiều Mạn buông bàn tay vẫn luôn nắm chặt cánh tay của Diệp Đình Vũ ra, chuẩn bị cầm lấy chiếc ô từ tay Mục Bắc Thừa. Mạn Mạn. Diệp Đình Vũ lại vươn tay muốn ngăn cản hành động nhận lấy ô của Kiều Mạn, sau đó nhìn Mục Bắc Thừa. Tổng giám đốc Mục, anh không cảm thấy bản thân mình quản lý có chút rộng sao? Kiều Mạn đã cảm nhận được tối nay Diệp Đình Vũ có gì đó không đúng lắm, cả người giống như đã ăn phải thuốc nổ vậy, từng giây từng phút đều sắp phát nổ. Rõ ràng anh ta đã biết quan hệ giữa cô và Mục Bắc Thừa, tại sao còn muốn đối đầu với Mục Bắc Thừa? Đột nhiên, con ngươi của Kiều Mạn khẽ động, Chẳng lẽ anh ta muốn ép Mục Bắc Thừa thừa nhận quan hệ của cô và anh chứ? Bởi vì anh ta không muốn cô trở thành người thứ ba, vì vậy muốn dùng cách này để cho cô một lời giải thích, đồng thời cũng có thể thăm dò tình cảm của Mục Bắc Thừa đối với cô. Kiều Mạn suy nghĩ đến đây, càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Dù sao lần trước cô nói với anh ta rằng bản thân cô yêu Mục Bắc Thừa. Đương nhiên Diệp Đình Vũ cũng muốn cô hoàn toàn nhìn rõ rốt cuộc Mục Bắc Thừa yêu cô hay đang chơi đùa với cô. Nhưng mối quan hệ của cô và Mục Bắc Thừa đã kết thúc rồi, anh sẽ không thừa nhận đâu. Mục Bắc Thừa từ đầu đến cuối đều không thèm quan tâm Diệp Đình Vũ, nhìn Kiều Mạn một cách thờ ơ. Em nghe không hiểu lời của tôi sao? Giọng điệu lần này của anh để lộ ra sự thiếu kiên nhẫn. Kiều Mạn ngây người, sau đó nói với Diệp Đình Vũ. Anh Đình Vũ, thời gian đã không còn sớm nữa, anh mau về đi, nhớ phải bôi thuốc. Nói xong, cô đã hất cánh tay đang bị Diệp Đình Vũ nắm ra, cũng không nhận lấy ô của Mục Bắc Thừa, không quay đầu lại mà chạy về phía cửa sau. Cho đến khi bóng dáng của Kiều Mạn đi vào sân sau của nhà Mục, ba người đàn ông đang đứng tại chỗ mới kết thúc tình trạng dương cung bạt kiếm. Từ đầu đến cuối vẻ mặt của Mục Cảnh Niên đều sững sờ. Vốn dĩ nên là trạng thái xung đột không đội trời chung giữa anh ta và Diệp Đình Vũ, bây giờ lại trở thành trạng thái đối đầu giữa chú hai và Diệp Đình Vũ. Mưa càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Cho dù Kiều Mạn đã rời đi, nhưng ba người đàn ông lại không có ý định rời đi ngay lập tức. Sau khi Diệp Đình Vũ và Mục Bắc Thừa nhìn nhau một lúc, anh ta liền cười nhạo, không nói gì, thu hồi tầm mắt, không quay đầu lại mà bước lên xe lái đi. Gương mặt của Mục Cảnh Liên khó hiểu trước sự cười nhạo của Diệp Đình Vũ. Nhưng Mục Bắc Thừa biết rất rõ ý cười của Diệp Đình Vũ có nghĩa là gì. Diệp Đình Vũ đang cười nhạo Mục Bắc Thừa không dám thừa nhận mối quan hệ của anh và Kiều Mạn, càng cười nhạo bản thân anh ta không đủ tư cách để xen vào chuyện của Kiều Mạn. Mục Bắc Thừa siết chặt ô đang cầm, sau đó hạ tay xuống. Lúc anh ở trong xe nhìn thấy Kiều Mạn bị ngã, phản ứng đầu tiên của anh là xuống xe đỡ cô. Nhưng đến khi anh xuống xe, khoảng cách cô rất gần, mới nhận ra mình không nên xuống xe, bởi vì quan hệ giữa anh và cô đã kết thúc. Từ nay về sau anh và cô chỉ là người xa lạ. Diệp Đình Vũ ép hỏi anh hết lần này đến lần khác. Trong khoảnh khắc anh muốn thừa nhận rằng Kiều Mạn là người phụ nữ của Mục Bắc Thừa anh. Tuy nhiên, khi anh nhìn thấy sự lo lắng và bất an trong mắt của Kiều Mạn, anh dùng lý trí của mình để làm ra kết quả mà người phụ nữ mong muốn. Nếu cô sợ trở thành người phụ nữ của anh, vậy tại sao anh phải thừa nhận điều đó? Nhưng nhìn thấy dáng vẻ thân mật giữa cô và Diệp Đình Vũ, trong lòng anh vô cùng khó chịu. Kiều Mạn quả thật là một người phụ nữ đứng núi này trông núi nọ. Vừa mới chia tay anh có mấy ngày, vậy mà đã đi dụ dỗ Diệp Đình Vũ. Lúc trước còn nói là bạn bè mà nửa đêm còn đưa cô về nhà sao? Cùng lúc đó, sau khi Kiều Mạn chạy vào căn phòng nhỏ màu trắng, cả người đã ướt sũng, bởi vì đứng dưới mưa quá lâu, dẫn đến cả người cô không ngừng run rẩy. Cô nhanh chóng đi vào phòng tắm bên cạnh, mở máy nước nóng chuẩn bị tắm nước nóng. Sau khi cởi bỏ quần áo, đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm chảy xuống cơ thể cô mới cảm giác mình sống trở lại. Vừa rồi cô thực sự vô cùng lạnh, cảm thấy trái tim cũng đang run rẩy. Một lúc sau cô mới nhớ ra ba người kia đang ở ngoài cửa sau, chắc là bọn họ sẽ không đánh nhau nữa nhỉ. Nếu sớm biết sẽ phiền phức như vậy, cô chắc chắn sẽ không bao giờ để Diệp Đình Vũ đưa cô về. Còn hại chuyện không thể nói cho ai biết của cô suýt chút nữa đã bị lộ ra. Diệp Đình Vũ và Mục Cảnh Liên đánh nhau thì thôi đi, tại sao Mục Bắc Thừa cũng đến tham gia chứ? Lỡ như khiến Mục Cảnh Liên nghi ngờ, vậy cô phải làm sao? Trong lúc Kiều Mạn đang nghĩ lung tung, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra. Kiều Mạn bị tình huống bất ngờ xảy ra làm cho sững sờ. Cô nhìn thấy một người đang đứng trước cửa xuyên qua màn sương mù. Cô giật mình kêu lên, trong nháy mắt bị một bóng người cao lớn bao phủ. Mục Bắc Thừa bịt miệng cô lại, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn cô. Sau khi Kiều Mạn nhìn rõ đó là Mục Bắc Thừa, tiếng hét lập tức dừng lại, mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Làm sao anh vào đây được? Chẳng lẽ anh không biết tránh nghi ngờ sao? Nếu như bị người khác nhìn thấy, anh không sợ mất hết danh dự sao? Chỉ vài giây, Kiều Mạn đã ngập tràn suy nghĩ. Trên mặt Mục Bắc Thừa không có bất kỳ cảm xúc nào, dáng vẻ lạnh lùng của anh làm cho người ta không biết suy nghĩ của anh. Đôi mắt anh sâu thẳm chằm chằm nhìn cô, cứ nhìn như vậy giống như đã trôi qua một thế kỷ. Sức quyến rũ thật lớn nha. Em khiến cho hai người đàn ông đánh nhau tranh giành em. Giọng nói trầm ấm của anh khiến người khác nghe thấy vô cùng say mê, còn xen lẫn một chút nguy hiểm. Kiều Mạn cũng không có ngốc, sao cô không nhận ra sự châm chọc trong lời nói của người đàn ông này chứ? Liền kéo bàn tay đang bịt miệng cô ra, nhìn thẳng vào người đàn ông. Toàn bộ là do ngài Mục ban cho. Nếu không có anh thì sự quyến rũ của tôi sẽ không có lớn như vậy. Trong giọng điệu của người phụ nữ lộ ra sự tức giận. Người khác sỉ nhục cô còn không thể nhịn được, huống chi là chủ mưu như Mục Bắc Thừa. Sau khi nghe thấy lời của cô, sắc mặt của Mục Bắc Thừa càng u ám hơn. Anh nắm lấy cằm dưới của cô. Trách quan hệ trước đây giữa tôi và em. Đúng, tôi chính là có ý đó. Nếu như không có chuyện này, tôi sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy. Cảm ơn anh lúc đầu đã bắt nạt tôi. Kiều Mạn thẳng thắn nói, những gì anh đã làm với cô lúc đó không phải là chuyện cô cam tâm tình nguyện. Cô hoàn toàn không cần phải cảm thấy có lỗi với Mục Cảnh Điên. Bọn họ đính hôn trên cơ sở không có tình yêu, cùng lắm thì hủy bỏ đính hôn là được. Nhưng bây giờ Mục Cảnh Liên cho rằng cô có người đàn ông bên ngoài, còn để Diệp Đình Vũ biết nhân cách của cô có vấn đề. Tất cả mọi thứ, thủ phạm chính là người đàn ông đang đứng trước mặt. Không có chịu đựng, cô đau đớn kêu lên. Cằm của cô có cảm giác giống như sắp bị người đàn ông này bóp nát. Đó là bởi vì lời nói của cô làm cho Mục Bắc Thừa tức giận. Tôi bắt nạt em. Tim Mục Bắc Thừa nhói lên, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm người phụ nữ, tràn ngập tức giận. Lần này anh thực sự tức giận rồi. Kiều Mạn cũng dùng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm người đàn ông, ngấm ngầm chịu đựng nói. Đúng, ngay từ đầu tôi đã không muốn. Từ đầu đến cuối tôi đều không muốn ở bên cạnh anh. Nếu như anh không phải là cậu hai của nhà họ Mục, tôi chắc chắn đã gọi cảnh sát bắt anh. Lời nói của cô chắc chắn lại khiến cơn giận của người đàn ông bùng phát. Anh nở một nụ cười xấu xa. Đó là một nụ cười độc ác tàn nhẫn. Nếu đã như vậy, tôi sẽ muốn em thêm một lần nữa, tiện thể có tội danh để em báo cảnh sát. Còn chưa nói xong, cả người anh đã áp sát Kiều Mạn vào tường. Buông ra, anh buông ra, tôi không muốn. Dù Kiều Mạn có đẩy anh ra sao cũng không có cách nào ngăn cản hành động của người đàn ông này. Giờ phút này, Mục Bắc Thừa giống như một con sư tử đực trên thảo nguyên, không có sự dịu dàng của lúc trước, chỉ có dục vọng nguyên thủy nhất. Mục Bắc Thừa, anh là tên khốn kiếp, buông tôi ra, có nghe hay không? Đồ khốn kiếp, đừng đụng vào tôi. Trong phòng tắm, tiếng mắng chửi của Kiều Mạn không ngừng vang vọng. Tiếng chửi mắng như bậy kéo dài liên tục 3 tiếng đồng hồ. Nửa đêm, hơn 3 giờ, Kiều Mạn đã bị Mục Bắc Thừa làm đến tàn tạ, ngồi xồm ở một góc không ngừng khóc. Mục Bắc Thừa nhìn thấy dáng vẻ của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh lại một lần nữa đánh mất lý trí, bởi vì sự xuất hiện của Diệp Đình Vũ khiến tâm trạng của anh không vui. Sau đó cuối cùng là muốn làm cô. Vốn dĩ anh cũng không muốn như vậy, nhưng lúc anh nghe thấy cô không còn chút liên tiếc nào với anh, tâm trạng của anh hoàn toàn mất khống chế, lửa giận xâm chiếm tất cả lý trí của anh. Lúc này dáng vẻ đáng thương của Kiều Mạn khiến anh bắt đầu có chút hối hận. Lẽ ra anh không nên đối xử với cô một cách nông nổi như vậy. Anh vươn tay định chạm vào đầu cô gái nhỏ, nhưng đã bị Kiều Mạn hất ra. Đừng chạm vào tôi. Kiều Mạn ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cho dù đối mặt với Bạch Lăng, người đã phản bội mình, cô cũng chưa bao giờ từng chán ghét như vậy. Khuôn mặt tuấn tú của Mục Bắc Thừa trở nên lạnh lẽo, nhưng dù như vậy, anh vẫn vươn tay bế cô gái nhỏ lên, mặc kệ cô vùng vẫy thế nào, vẫn đặt cô lên giường. Cuối cùng, đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ. Kiều Mạn, em đừng có không biết tốt xấu. Lúc đầu là em chủ động cầu dẫn tôi, tôi để em đi, là em nhất quyết không muốn rời đi. Bây giờ hối hận đã muộn rồi. Nói xong, anh cũng không nán lại, xoay người rời khỏi căn phòng nhỏ màu trắng. Kiều Mạn cuộn người nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt có chút trống rỗng. Không sai, anh nói không sai. Nếu như ngay từ đầu cô không đi nhầm phòng thì mọi chuyện đã không xảy ra. Tất cả mọi lỗi lầm đều do cô tự tìm tới được rồi chứ. Biệt thự nhà Mục, Mục Bắc Thừa nhanh chóng trở về phòng mình, bực bội ném chiếc áo khoác vừa cởi ra xuống sàn nhà, sắc mặt u ám. Anh mặc quần áo ướt sũng đi đến bên cửa sổ châm một điếu thuốc, làn khói trắng mơ hồ bao phủ lên khuôn mặt anh. Thật ra kể từ sau lần đầu tiên, mỗi lần anh muốn cô đều không có bắt nạt cô. Cho dù khát vọng tràn đầy, anh cũng sẽ cẩn thận yêu thương cô. Tối nay, chuyện vốn tưởng đơn giản hóa ra lại vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Đáng chết. Sau khi cơn giận qua đi, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh khuôn mặt vô cảm của Kiều Mạn trước khi anh rời đi, khiến anh cau mày. Một lúc sau, Mục Bắc Thừa mới mạnh mẽ vùi đầu mẩu thuốc lá trong tay vào trong gạt tàn. Sau đó anh xoay người đi đến trước tủ đầu giường, lấy thuốc hạ sốt từ trong ngăn kéo ra. Trong căn phòng màu trắng, nhìn cô gái nhỏ nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường đơn sơ, khiến anh cảm thấy đau lòng. Ánh đèn tường mờ ảo chiếu lên khuôn mặt gầy gò của cô, mơ hồ có thể nhìn thấy giọt nước mắt. Anh muốn lau cho cô, lại sợ đánh thức cô. Dáng vẻ cuộn tròn của cô giống như một con mèo con bị bỏ rơi. Mục Bắc Thừa ngồi ở bên cạnh giường, nhìn cô gái nhỏ. Mấy ngày nay anh kiềm chế không để bản thân chú ý đến cô. Cho dù gặp mặt, ông anh cũng sẽ lựa chọn cố ý tránh mặt cô. Cho dù kết thúc công việc bận rộn ở công ty, trở về nơi ở, anh vẫn sẽ nghĩ đến cô. Thậm chí còn tự hỏi liệu cô có vì sự rời đi của anh mà không muốn ăn, uống hay không. Kết quả cuộc sống hàng ngày của cô còn phong phú đa dạng hơn anh nghĩ. Một bên là Mục Cảnh Liên, một bên còn lại là Diệp Đình Vũ. Tất cả những điều tưởng tượng của anh đều bị sự thật của tối nay phá vỡ. Trong lòng cô không hề nhớ anh, chỉ có sự xuất hiện của anh đã phá hỏng những ngày tháng tươi đẹp trong cuộc đời cô. Thái độ của cô đối với anh khiến anh có cảm giác không thể giữ được cô. Điều này khiến anh vô cùng khó chịu. Anh nên làm gì mới có thể thay đổi tất cả những điều này? Mục Bắc Thừa ngồi đó mấy tiếng đồng hồ, nhìn dáng vẻ của cô gái nhỏ. Anh cẩn thận bôi thuốc cho cô, mãi đến khi trời gần sáng mới không nỡ đứng dậy rồi đi. Sáng hôm sau là cuối tuần, hơn nữa còn là sinh nhật của Mục Cảnh Liên. Lúc Kiều Mạn thức dậy, vô tình phát hiện nơi riêng tư của mình không đau. Sao lại không đau chứ? Nếu là trước đây, ít nhất cô phải mất vài ngày mới có thể đi lại bình thường. Trong lúc cô đang trầm tư suy nghĩ thì đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên. Kiều Mạn nhanh chóng lấy một chiếc đầm mặc vào, mất khoảng một phút. Đợi đến khi cô mở cửa, thấy Mục Cảnh Liên đứng bên ngoài với vẻ mặt kiêu ngạo, hừ lạnh nói: "Mở cửa mà cũng đè mề như vậy, thật là một người phụ nữ đáng ghét." Mục Cảnh Liên nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng, giọng nói bình tĩnh đến mức không có cảm xúc. Nếu Mục Cảnh Liên không liên quan gì đến Doãn Tiêu Tiêu, chỉ sợ cô sẽ áy náy một thời gian dài. Dù sao trong trường hợp này, người làm sai cũng là cô. Lúc đầu còn cảm thấy Mục Cảnh Liên là một tên đê tiện, nhưng hiện tại xem ra cũng may mà anh ta đã làm ra chuyện phản bội cô. Từ đầu đến cuối, cô vẫn mang danh phận cháu dâu của nhà Mục. Cô vốn không nên phát sinh quan hệ với Mục Bắc Thừa, càng không nên khiến Diệp Đình Vũ cùng Mục Cảnh Liên xảy ra xung đột. Dù sao hiện tại cô vẫn không có cách nào tự mình đứng lên gánh vác, thoát khỏi sự ủng hộ của nhà Mục. Hơn nữa chuyện đã như vậy, cô cũng không có cách nào đến gặp ông nội Mục để nói ra sự thật chuyện này. Thật ra Kiều Mạn không sợ chết, chỉ là cô không thể để mẹ mình chết một cách không rõ ràng. Cho nên lúc này cô không thể xé rách mặt với Mục Cảnh Liên, gạt bỏ mọi suy nghĩ. Cô mỉm cười với người đàn ông trước mặt: "Cậu Mục, xem như chúng ta hòa nhau. Tôi không muốn nhắc đến chuyện anh đưa cô Doãn về nhà Mục, chuyện tối ngày hôm qua." "Đủ rồi, chuyện này không cần nhắc nữa." "Kiều Mạn, hy vọng cô đừng khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Cũng đừng quên thân phận của cô đều là giả. Tôi và cô giống như nhau. Đêm nay đến du thuyền, cô mặc cái này." Mục Cảnh Liên nói xong liền nhét túi đồ trong tay cho Kiều Mạn. Bên trong túi đồ là một chiếc váy lông màu lam xương nước. Sự ngạc nhiên thoáng lướt qua trong mắt Kiều Mạn. Cô hỏi: "Cậu Mục, anh đồng ý để tôi tham gia bữa tiệc sinh nhật của anh? Tôi hoàn toàn có thể lấy lý do sức khỏe không tốt giấu giếm với ông nội." Vào ngày sinh nhật, cô đã phát hiện chuyện của Mộc Cảnh Liên và Doãn Tiêu Tiêu. Hiện tại xem ra cũng không phải là chuyện gì xấu. Biết rõ Mộc Cảnh Liên chán ghét cô cũng không cần phải gây rắc rối cho anh ta. "Cô cho rằng tôi không muốn cô viện cớ sao? Sáng sớm ông nội đã gọi điện thoại tới cho tôi. Tôi nhìn cô liền cảm thấy thật ghê tởm. Còn nữa, Kiều Mạn, cô nghe cho kỹ. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ thừa kế nhà Mục. Nhất định không thể để chuyện tôi với cô đính hôn giả chọc ông nội tức giận. Tuy nhiên cho dù mối quan hệ của chúng ta là giả, Cô cũng nên chấm dứt mọi mối quan hệ với Diệp Đình Vũ trước ngày mùng 1 tháng 5 năm sau. Một khi đám tay săn ảnh chụp được hình ảnh thân mật của cô và Diệp Đình Vũ, tôi dám đảm bảo sẽ đến toàn bộ thế giới biết lịch sử huy hoàng của cô. Kiều Mạn. Một câu cuối cùng gần như Mục Cảnh Liên nghiến răng nghiến lợi mà nói. Sự cảnh báo và sự tức giận của anh ta đều đã hiện lên trên mặt. Kiều Mạn cười nhạt, chậm rãi bước về phía trước, đưa tay đặt lên người Mục Cảnh Liên. Cậu Mục đừng lo lắng. Trong kỳ hạn này tôi cũng hy vọng anh và cô Doãn không bị đám tay săn ảnh chụp được. Bởi vì tôi muốn chúng ta có trách nhiệm với nhau, chứ không phải là chỉ từ một phía. Cô nói xong liền rút tay về. Mục Cảnh Liên không nói gì, chỉ nhìn Kiều Mạn một lúc rồi xoay người rời đi. Một lúc sau Kiều Mạn nhìn đi chỗ khác, có vẻ như Doãn Tiêu Tiêu sẽ không xuất hiện nữa. Rõ ràng anh ta cũng sợ ông nội sẽ tức giận, sẽ thu lại địa vị của anh ta trong nhà ở Mục và ở Mục Thị. Anh ta đã thề trước mặt cô là không muốn làm ông nội không vui. Hơn nữa, từ khi đính hôn với Mục Cảnh Liên, cô đã biết chuyện đấu đá trong nội bộ nhà Mục rất khốc liệt, không hề bình yên hòa thuận như thế giới bề ngoài vẫn tưởng tượng. Mục Cảnh Liên sẽ tuyên bố chuyện đính hôn của họ trong bữa tiệc sinh nhật tối ngày hôm nay. Hai người cũng sẽ giả vờ là một cặp trong thời gian nửa năm. Từ sau đêm nay, cô chính là người vợ chưa cưới hợp pháp của Mục Cảnh Liên. Mọi hành động của cô sẽ bị các tay săn ảnh và đám phóng viên giải trí theo dõi. Nói như vậy, nếu chuyện của cô và Mục Bắc Thừa bị bại lộ, không chỉ danh tiếng của cô bị phá hủy, mà bố của Mục Cảnh Liên cũng có thể sẽ bắt được nhược điểm của Mục Bắc Thừa, e rằng sẽ mất tư cách tranh đoạt trong cuộc chiến gia tộc này. Kiều Mạn càng nghĩ càng sợ hãi. Rõ ràng chuyện tối hôm qua không liên quan đến Mục Bắc Thừa, nhưng không hiểu sao anh vẫn đến tìm cô tính sổ. Bất luận như thế nào, cô cũng không thể tiếp tục có quan hệ với Mục Bắc Thừa. Thu dọn đơn giản xong, Kiều Mạn đi ra khỏi trung tâm thương mại, đặc biệt chọn quà sinh nhật cho Mục Cảnh Liên. Cho dù cô có không muốn đến thế nào thì theo hình thức vẫn phải đi. Thậm chí cô còn đặc biệt đi làm tóc, để không bị Tần Mộc Tang bới lông tìm vết, nói ra mấy lời không hay. Tại cảng, trên một chiếc tàu sang trọng, nghe nói tiệc sinh nhật có rất nhiều người trong giới thượng lưu tham dự. Dù sao thì Mục Cảnh Liên cũng là cháu trai trưởng của nhà Mục, là gia tộc giàu có số 1 ở thành phố A. Kiều Mạn vừa xuống xe đã nhìn thấy rất nhiều ô tô hạng sang phiên bản giới hạn đậu bên cạnh cảng. Cảnh tượng này khiến cô vô cùng kinh ngạc. Chậm rãi bước lên du thuyền sang trọng, trên boong đã có vô số mỹ nữ, thậm chí cô còn nhìn thấy một số tiểu thịt tươi đang nổi. Hai bên boong là khu ăn uống tự chọn, toàn cảnh giống như cảnh tượng diễn ra trong phim, tràn đầy lãng mạn sang trọng. Mục Cảnh Liên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Kiều Mạn, sau đó cử động cánh tay. Cô lập tức hiểu ra, vươn tay ôm lấy cánh tay của người đàn ông. Thấy người vừa xuất hiện đã lập tức thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Bộ lễ phục giao hội màu đen được thiết kế riêng của Mục Cảnh Liên tôn lên dáng người cao thẳng với những đường nét anh tuấn, trong khi Kiều Mạn mặc một chiếc váy ống bằng lông vũ màu xanh xuống nước, càng làm nổi bật thân hình vốn có của cô. Mái tóc của cô tùy ý vén lên để lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng nõn, màu xanh lam như xương, lại mà phần lớn người bình thường sẽ không kham nổi. Nhưng khi mặc lên người Kiều Mạn lại khiến cô trông cực kỳ giống tiên nữ. Hai người đứng chung một chỗ vô cùng xứng đôi. Vừa xuất hiện, mọi người có mặt ở hiện trường đã ổ lên. Trời ơi, người phụ nữ này là ai? Sao tôi chưa thấy bao giờ? Phải, nhưng bộ dạng của cô ấy rất đẹp. Ừ, váy lông vũ màu xanh xương nước cô ấy đang mặc là thiết kế mới nhất của nhà thiết kế thiên tài quốc tế Ngài Thịnh. Âm thanh bàn luận nối nhau kéo đến. Mục Bắc Thừa bắt chéo chân ngồi ở một chỗ không dễ thấy được. Nhìn bóng dáng màu xanh biếc kia, tay siết chặt ly rượu đỏ. Một ngọn lửa tối tăm đột nhiên lóe lên trong mắt anh. Anh nhìn chăm chú vào người phụ nữ nhỏ bé kia. Cô đêm nay quả thực rất đẹp, khiến cho anh có xúc động muốn đoạt lấy. Nhưng lúc này cô lại đang ở bên cạnh Mục Cảnh Liên. Anh chỉ muốn tiêu diệt tất cả những người đàn ông xuất hiện bên cạnh cô. Hàn Tú Việt đang ngồi bên cạnh Mục Bắc Thừa cũng nhận ra từ giây phút Kiều Mạn xuất hiện, người đàn ông bên cạnh cô ta chưa hề rời mắt khỏi Kiều Mạn. Cô ta ghen tị đến siết chặt ly rượu đỏ trong tay. Cô ta nhìn chằm chằm bóng dáng Kiều Mạn, hận không thể cắt cô thành từng mảnh. Người phụ nữ này đúng là có quá nhiều mưu mô. Bình thường ăn mặc giản dị tao nhã, nhưng tối ngày hôm nay lại ăn mặc chỉnh tề đến dự. thu hút sự chú ý của tất cả đàn ông có mặt. Quả nhiên là một con hồ ly tinh chuyên quyến rũ người khác. Lúc Mục Cảnh Liên cảm thấy người phụ nữ bên cạnh đã thu hút được sự chú ý của tất cả những người đàn ông có mặt lúc này, anh ta ngay lập tức lộ ra vẻ mặt tự hào. Lần đầu tiên anh ta chủ động đưa tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Kiều Mạn. Kiều Mạn bị hành động đột ngột của anh ta làm cho giật mình, theo bản năng muốn tránh đi. Cậu Mục, anh đừng cử động, có rất nhiều phóng viên đang theo dõi chúng ta. Mục Cảnh Liên vừa nói vừa đi về phía trung tâm bữa tiệc. Sau khi Kiều Mạn nhìn một vòng, cũng không dãy dụa nữa, chỉ có thể đi theo chân anh đi vào bàn. Từ nhỏ cô đã lớn lên trong một gia đình giàu có. Chỉ khi cô muốn đăng ký vào trường y, công việc kinh doanh của bố cô gặp khó khăn, khiến cô không thể tiếp tục việc học. Kể từ đó, cuộc sống của cô dần đi chệch khỏi quỹ đạo bình thường, không có cách nào sống cuộc sống vô lo vô nghĩ như trước đây nữa. Cô chậm rãi đi bên cạnh Mục Cảnh Liên, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt quen thuộc sắc bén rơi vào trên người mình. Kiều Mạn theo bản năng quay đầu lại nhìn, lại bắt gặp một đôi mắt tràn đầy tức giận, sắc bén và nguy hiểm. Tất cả cảm xúc lan tràn trong ánh mắt, như muốn nuốt chửng cả người cô vào vòng xoáy. Cơ thể Kiều Mạn cứng đờ, ánh mắt của anh như mũi dao cắt ngang trái tim cô. Cô nhìn thấy tín hiệu nguy hiểm từ ánh mắt của người đàn ông. Trong đầu không khỏi nhớ đến Mục Bắc Thừa đã cảnh cáo cô không được có quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào, nếu không anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô. Tuy nhiên, đó là giai đoạn hai người còn yêu đương, còn bây giờ đã không còn quan hệ gì với nhau. Hơn nữa, anh đã có Hàn Tú Viện ở bên, cần gì phải cảnh cáo cô. Cho nên Kiều Mạn trực tiếp không thèm để ý tới ánh mắt của Mục Bắc Thừa. Từ tối nay trở đi, cô là vợ chưa cưới của Mục Cảnh Liên, tuyệt đối không thể có bất kỳ quan hệ nào với Mục Bắc Thừa. Kiều Mạn gạt bỏ mọi suy nghĩ, khoác tay Mục Cảnh Liên, bình tĩnh đi theo cậu Mục lướt qua các vị khách. Mục Bắc Thừa chú ý tới thái độ phớt lờ của người phụ nữ nhỏ bé này, sự lạnh lẽo trong mắt càng trở nên nồng đậm. Chọn Mục Cảnh Liên không chút do dự, trực tiếp gạt bỏ anh. Được, được lắm. Giữa bong tàu, Mục Cảnh Liên đứng trên đó, vòng tay ôm lấy Kiều Mạn, nở nụ cười thoải mái nói: cảm ơn vì đã đến dự bữa tiệc sinh nhật của tôi. Hy vọng mọi người đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Tối nay còn có sự kiện pháo hoa. Không có những lời hoa mỹ, chỉ có những lời nói bình thường và thoải mái, khiến mọi người vỗ tay nhiệt liệt cho anh ta. Thật ra mọi người đều tò mò người phụ nữ đứng bên cạnh Mục Cảnh Liên là ai hơn. Cậu Mục, có phải anh đã quên giới thiệu cô gái xinh đẹp đang đứng ở bên cạnh anh cho chúng tôi rồi không? Đúng vậy, chúng tôi đều đang đợi anh giới thiệu cho chúng tôi. Là bạn đồng hành hay là bạn gái vậy? Tiếng trêu chọc của mọi người càng lúc càng lớn. Cậu Mục là người nổi tiếng đào hoa, một cao thủ không chịu sự ràng buộc. Phụ nữ trong mắt anh ta giống như quần áo, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy tiện gọi đến hoặc đuổi đi. Tuy nhiên, từ trước đến nay anh ta chưa từng có bạn gái, càng đừng nói đến chuyện công khai tuyên bố bạn gái. Những người đàn ông đang có mặt đều đổ dồn ánh mắt vào cô gái xinh đẹp như tiên nữ bên cạnh anh ta. Nếu không liên quan gì đến Mục Cảnh Liên, vậy có phải sau này bọn họ vẫn có cơ hội để tiếp cận, thậm chí còn chiếm được một đêm với mỹ nhân không? Những người phụ nữ lại nghĩ rằng nếu người bên cạnh Mục Cảnh Liên chỉ là bạn đồng hành, vậy thì bọn họ vẫn có cơ hội trở thành cháu dâu của nhỏ Mục. Nhưng đáng tiếc là những gì Mục Cảnh Liên nói sau đó đã phá vỡ ảo tưởng của tất cả những người đàn ông và phụ nữ có mặt. Vậy tôi xin trân trọng giới thiệu với mọi người, cô Kiều Mạn bên cạnh tôi. Cô ấy chính là vợ chưa cưới của Mục Cảnh Liên tôi. Mục Cảnh Liên giới thiệu với một nụ cười trên môi, vừa nói xong còn cúi đầu hôn lên má Kiều Mạn. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Kiều Mạn chưa kịp phản ứng thì nụ hôn dịu dàng của Mục Cảnh Liên đã rơi xuống. Cô còn chưa kịp phản ứng, Mục Cảnh Liên ghé sát vào cô thì thầm: đừng để người khác nhìn ra sơ hở, cô phối hợp với tôi một chút. Kiều Mạn vốn muốn phản kháng, thoáng chốc khẽ chớp mắt. Đúng vậy, đêm nay cô nhất định phải diễn thật tốt vai trò của mình, ít nhất phải để cho Mục Bắc Thừa hoàn toàn từ bỏ, không xuất hiện trong cuộc đời của cô nữa. Nghĩ đến đây, cô cười rạng rỡ với Mục Cảnh Liên. Nhìn nụ cười của Kiều Mạn, Mục Cảnh Liên đương nhiên hiểu cô đã biết mình nên làm gì. Vì vậy, anh ta lại mỉm cười nói với mọi người: nào, Mạn Mạn, gửi lời chào đến mọi người đi. Mỗi hành động của anh ta đều để lộ ra tình yêu của anh ta dành cho Kiều Mạn. Mọi người có mặt đều náo động khi nghe Mục Cảnh Liên công bố danh tính của Kiều Mạn. Người phụ nữ này là vợ chưa cưới của cậu Mục. Cậu Mục thực sự có một cô vợ chưa cưới. Sao có thể đột ngột như vậy? Thật không thể tưởng tượng được. Kiều Mạn biết rằng mục đích của Mục Cảnh Liên đơn giản là để nhận được lợi ích từ phía ông nội. Nếu không, cậu Mục sẽ không để cô tham gia bữa tiệc sinh nhật của anh ta, càng không cần nói đến được cô lên đây. Đúng lúc cô muốn mượn cơ hội lần này để dẫn sự chú ý đến nhà họ Kiều. Những chuyện tốt mà Bạch Lăng đã làm tự nhiên sẽ bị phóng viên đào ra. Gạt bỏ mọi suy nghĩ, cô nở nụ cười xinh đẹp với mọi người, dịu dàng nói: "Xin chào mọi người, tôi là Kiều Mạn. Kiều Vạn Lễ là bố của tôi. Mẹ tôi mới qua đời không lâu. Cảm ơn bà ở trên trời đã mang định mệnh đến cho tôi." Lời vừa nói ra lập tức khiến mọi người có mặt ở hiện trường xôi trào. Nói thật, cô nói xong những lời này cũng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Kiều Vạn Lễ chính là cái công ty của nhà họ Kiều xuất hiện chuyện xấu sắp đóng cửa kia. Tôi nghe nói tài sản của Kiều Vạn Lễ đã trở thành con số âm, không biết có thật hay không. Nhưng mà mấy ngày trước mẹ tôi còn nhìn thấy Kiều Vạn Lễ đưa một cô gái đi chọn váy cưới ở nước ngoài. Vợ chồng Mục Bắc Nghĩa đứng trong đám khách mời, nghe thấy mấy lời nghị luận này xong đều tối sầm mặt lại. Kiều Mạn, con nhỏ khốn kiếp này lại dám làm mất mặt nhà họ Mục ở trước mặt mọi người, nhất định là cô đang cố ý. Tương tự như vậy, Mục Cảnh Liên trên sân khấu chỉ có thể ngậm bồ hòn. Vốn dĩ muốn làm vẻ mặt Kiều Mạn, nghĩ rằng cô sẽ ngại ngùng, để trong lòng cô nhận ra cô không xứng với anh ta. Nhưng vạn lần không ngờ cô chỉ không thừa nhận, còn trực tiếp nghĩ kế hại anh ta. Kiều Mạn tiếp tục cười hào phóng nói: "Cảm ơn cậu Mục đã thích tôi, không ghét bỏ tôi, mà còn lựa chọn ngày sinh nhật tuyên bố chuyện đính hôn của chúng tôi. Tôi càng biết ơn bác trai bác gái vì đã chấp nhận và không coi thường tôi. Cảm ơn lời chúc phúc của tất cả mọi người. Tôi hy vọng tối ngày hôm nay tất cả mọi người sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ." Lời nói của cô đầy sự lịch sự và hào phóng, không chỉ tạo dựng hình ảnh tốt cho Mục Cảnh Liên mà còn tạo thêm hào quang cho vợ chồng Mục Bắc Nghĩa. Khi Kiều Mạn được Mục Cảnh Liên đưa lên sân khấu, cô đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp khẩn cấp. Trong dịp này, Mục Cảnh Liên sẽ không đặc biệt làm cô khó xử, nhưng anh ta nhất định sẽ muốn cô cảm thấy hèn mọn khi ở bên anh ta. Quả nhiên, anh ta thực sự làm như những gì cô nghĩ. Những lời cô nói với Mục Cảnh Liên đều là muốn cho Mục Bắc Thừa nghe thấy, chủ yếu là để đàn ông đó nhìn thấy quyết tâm của cô. Cô đã công khai nói ra quan hệ của hai người họ, cô không tin Mục Bắc Thừa còn tiếp tục dây dưa với cô. Huống chi, đã có người bắt đầu đề cập đến bố của cô. Không bao lâu nữa chuyện bố cô muốn cưới Bạch Lăng sẽ được đẩy lên đầu đề. Có thể sự thật về cái chết của mẹ cô cũng sẽ tra được manh mối khi mọi chuyện chín mùi. Nói chung cô sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Các vị khách chẳng mấy chốc đã vì thế lực của nhà Mục mà buông xuống thành kiến với Kiều Mạn. Dù sao cũng không ai có thể đắc tội với cháu dâu của nhà Mục được. Bọn họ còn ăn nói lung tung, chẳng phải là đang đối đầu với nhà Mục hay sao? Đang nói nhà Mục có mắt như mù lựa chọn một cô con dâu như vậy. Vừa rồi còn đủ loại lời lẽ chê bai, nhưng chủ đề thay đổi, mọi người đều không ngừng lên tiếng chúc mừng. Gia thế không quan trọng, điều quan trọng là phải bụng dạ lương thiện, phải lấy được một người vợ hiền. Đúng vậy, người phụ nữ của cậu Mục nhất định không thể sai được. Nhà họ Mục quả nhiên làm việc không giống người khác, sẽ không thiển cận giống như người bình thường của chúng ta đâu. Sắc mặt khó coi của vợ chồng Mục Bắc Nghĩa vì những lời nói của các vị khách mà trở nên tốt hơn một chút. Mục Cảnh Liên vẫn mang bộ dạng tự nhiên, ôm lấy Kiều Mạn đi mời rượu mọi người. Bầu không khí xấu hổ đã nhanh chóng được Kiều Mạn làm cho tốt hơn. Mục Bắc Thừa ngồi ở một bên quan sát toàn bộ quá trình, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, ưu nhã lắc lắc ly rượu. Rượu đỏ từng đợt vẽ nên những vòng cung xinh đẹp trong thành ly trong suốt. Anh không nói lời nào, nhưng cả người tản ra sự lạnh lẽo. Nhìn dáng vẻ tổng giám đốc nhà mình, từ đầu tới chân Thư Ký Từ liền đổ mồ hôi. Thảm rồi, tổng giám đốc không chỉ tức giận mà còn đang có suy nghĩ muốn tiêu diệt hết tất cả mọi người. Xem ra anh vẫn thực sự không có cách nào từ bỏ cô Kiều. Mặc dù Kiều Mạn không nhìn Mục Bắc Thừa, nhưng cô biết rằng ánh mắt của người đàn ông này vẫn luôn dừng trên người cô. Nếu nói có thể bình tĩnh tự nhiên đối mặt với mọi chuyện thì chính là nói dối. Cô đang cố gắng khiến biểu hiện của mình trở nên thật tự nhiên, nhưng Mục Cảnh Liên vẫn dẫn cô đến trước mặt Mục Bắc Thừa. "Chú Hai, thật xin lỗi, cháu trai không tiếp đón chú được chú đáo. Khách khứa tối ngày hôm nay thực sự quá đông." Mục Cảnh Liên cười rót rượu cho Mục Bắc Thừa. Kiều Mạn tránh tầm mắt Mục Bắc Thừa, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Mục Cảnh Liên, tựa như chú chim non nép vào người vậy. Thực sự trong lòng cô căng thẳng không thôi. Hàn Tú Viện và Mục Cảnh Liên ở đây, cô chắc chắn không thể để lộ bất kỳ chuyện gì khác thường nào. Như vậy sẽ khiến Mục Cảnh Liên đang nghi ngờ nghĩ ngay đến Mục Bắc Thừa. Đôi mắt Mục Bắc Thừa thâm sâu, nhìn thấu cảm xúc của Kiều Mạn. Từ khi cô và Mục Cảnh Liên xuất hiện cùng nhau, đã bắt đầu tránh né tầm mắt của anh. Nhìn cô dịu dàng tựa vào lòng Mục Cảnh Liên, trong lòng anh càng buồn bực như bị thiêu đốt. Muốn chặt bỏ bàn tay đang ôm cô gái nhỏ của Mục Cảnh Liên. Người của anh chỉ thuộc về một mình anh, người khác không được chạm vào. Mục Bắc Thừa lạnh lùng nhìn Mục Cảnh Liên, u ám nói: "Bây giờ cậu không ghét cô ấy nữa rồi sao? Sao đột nhiên lại tuyên bố đính hôn rồi?" Lời của anh là đang ám chỉ Kiều Mạn. Tuy anh không chỉ mặt đặt tên, nhưng Mục Cảnh Liên cũng hiểu rõ ý của chú hai. Thế nhưng tối hôm qua chú hai đã lạ rồi, bây giờ tâm trạng có vẻ như cũng không tốt. Có lẽ là vì chuyện trong công ty, nhìn ai cũng không vừa mắt. Đối với chuyện này, Mục Cảnh Liên cũng không nghĩ nhiều, thờ ơ đáp: "Chú hai, chú cũng biết đấy, đàn ông đối với phụ nữ đâu chỉ có thích hay ghét. Hơn nữa Mạn Mạn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, sao cháu lại nhẫn tâm mà không cần cô ấy được chứ? Bây giờ quan hệ giữa cháu với Mạn Mạn đang rất tốt." Nói xong anh ta còn sợ chú hai không tin, quay đầu hôn lên mặt Kiều Mạn một cái, như chứng minh quan hệ giữa anh ta và cô. Thật ra lúc đầu khi anh ta và Kiều Mạn đính hôn, chú hai đã đứng về phía ông nội, nên anh ta nhất định sẽ không để chú hai nhận ra ý đồ của mình. Khi nhìn thấy Mục Cảnh Liên hôn Kiều Mạn, sắc mặt anh lập tức u ám, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Kiều Mạn thực sự tức giận với hành động quá giới hạn này của Mục Cảnh Liên, nhưng lại không thể thể hiện cảm xúc này trước mặt Mục Bắc Thừa và Hàn Tú Viện, chỉ có thể nén nhịn cơn giận trong lòng. Vẻ mặt Mục Bắc Thừa bị Kiều Mạn nhìn thấy, lập tức biết rõ tâm trạng anh không vui. Có phải Mục Cảnh Liên điên rồi không? Trước đó không phải ghét bỏ cô đủ đường sao? Sao giờ lại hôn cô chứ? Biểu hiện lúc này cùng Mục Cảnh Liên chắc chắn có thể khiến bất cứ ai hiểu lầm quan hệ hai người rất gần gũi. Thư ký Từ đứng phía sau thấy vậy, thực sự không dám nghĩ đến phản ứng của Tổng Giám Đốc, thực sự muốn tìm một chỗ đi trốn. Hàn Tú Viện cũng cảm nhận được cơn giận trên người Mục Bắc Thừa, cảm thấy anh có thể làm ra chuyện như bẻ gãy tay Mục Bắc Cảnh Liên bất cứ lúc nào. Cô ta cười ôm lấy cánh tay của Mục Bắc Thừa, nói: "Thấy quan hệ hai người tốt như vậy, tôi với chú hai cậu cũng yên tâm rồi. Chúc phúc hai người mãi mãi vui vẻ." "Đúng rồi Cảnh Liên, đây là quà sinh nhật tôi tặng cậu, xem có thích không?" Hàn Tú Viện nói xong đã đưa một chiếc hộp tinh xảo đến trước mặt Mục Cảnh Liên. Sau khi nhận lấy, Mục Cảnh Liên mở hộp ra, bên trong là chìa khóa một chiếc xe phiên bản giới hạn lẳng lặng nằm đó. Đây chắc chắn là bản giới hạn quốc tế, có tiền cũng khó mua nổi. Mục Cảnh Liên thích xe thể thao, đây là chuyện mọi người xung quanh đều biết. Ngay khi nhìn thấy chìa khóa, Mục Cảnh Liên liền tươi cười vui vẻ: "Thím hai có lòng rồi." Một tiếng thím hai này gọi Hàn Tú Viện khiến cô ta cũng vui vẻ trong lòng. Cô ta nắm chặt cánh tay của Mục Bắc Thừa, dịu dàng cười nói: "Quả nhiên vẫn là chú hai cậu hiểu cậu. Tôi hỏi anh ấy cậu thích cái gì, anh ấy nói cậu thích xe thể thao, cho nên tôi và chú hai của cậu đã dựa theo sở thích của cậu mua nó tặng cho cậu. Thấy cậu thích như vậy, tôi và chú hai của cậu cũng rất vui." Hành động Hàn Tú Viện ôm tay Mục Bắc Thừa thể hiện quan hệ hai người không bình thường, bọn họ rõ ràng đã là người một nhà. Nếu không sẽ không cùng tặng quà. Từ đầu đến cuối, Kiều Mạn đều không nói gì. Có lẽ đây là kết quả tốt nhất của cô và Mục Bắc Thừa, dù biết chuyện chỉ có thể như vậy. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thân mật của Hàn Tú Viện và Mục Bắc Thừa, trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Anh đã chấp nhận Hàn Tú Viện rồi, tại sao vừa nãy còn nhìn cô với ánh mắt đó? Sao cô phải quan tâm đến anh? "Mạn Mạn, cô chuẩn bị quà gì cho Mục Cảnh Liên thế?" Hàn Tú Viện tò mò nhìn Kiều Mạn hỏi. Mục Cảnh Liên nghe vậy, vẻ mặt tươi cười bỗng cứng đờ. Thực tế anh ta và Kiều Mạn đều đang diễn trò, căn bản không có tình cảm thực sự gì. Sao cô có thể chuẩn bị quà sinh nhật cho anh ta được chứ? Nếu như bị chú hai và Hàn Tú Viện biết, bọn họ căn bản không thân mật như vậy, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tai ông nội. Bây giờ anh ta nên làm thế nào? Ông nội nói nếu anh ta lấy Kiều Mạn thì sẽ cho anh ta cổ phần của Mục Thị. Nếu có được cổ phần đó rồi thì anh ta sẽ đứng vững ở vị trí phó tổng giám đốc của tập đoàn Mục Thị. Anh ta tuyệt đối không thể để lộ dấu vết ngay lúc này. Mục Cảnh Liên đảo mắt, đang chuẩn bị lên tiếng, nói anh ta đã nhận quà sinh nhật của Kiều Mạn rồi, thì lại bị Kiều Mạn nhanh hơn một bước. Quà của tôi còn chưa đưa cho anh ấy. Nói thật, quà của tôi không quý như của chú hai và thím hai, nên quà của tôi có vẻ còn kém xa. Kiều Mạn nói xong lời này thì đã lấy ra một chiếc hộp xinh xắn từ trong túi. Mục Cảnh Điên ngây ngốc cả người, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ. Cô lại chuẩn bị quà sinh nhật cho anh ta. Kiều Mạn tặng cho Mục Cảnh Điên một chiếc bật lửa tinh xảo, nói: Em biết anh thường hút thuốc. Bật lửa này có thiết kế rất độc đáo, rất hợp với khí chất của anh. Em hy vọng sau này anh sẽ hạn chế hút thuốc. Sinh nhật vui vẻ. Cô nói với Mục Cảnh Điên, tuy quà sinh nhật của cô không bằng 1% của chiếc xe thể thao mà Hàn Tú Viện tặng, nhưng đây là tấm lòng cô, và lúc này nó cũng ngang ngửa với chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn kia. Mạn Mạn, cô tỉ mỉ như vậy, món quà này rất thích hợp. Sau này mỗi khi Cảnh Niên hút thuốc đều sẽ nhớ đến cô. Hàn Tú Viện ra vẻ ngưỡng mộ, nhìn Kiều Mạn nói. Mục Bắc Thừa đã mấy lần siết chặt tay, mu bàn tay cũng nổi lên cả gân xanh. Lúc ở cùng với anh cũng chưa từng thấy cô thân mật gần gũi với đàn ông như vậy. Mục Cảnh Điên có nằm mơ cũng không ngờ được Kiều Mạn sẽ tặng quà sinh nhật cho anh ta. Tuy chỉ là một chiếc bật lửa đơn giản, nhưng lại khiến tận sâu đáy lòng anh ta bỗng có chút xúc động. Tối nay anh ta nhận đủ các kiểu quà sinh nhật, hầu như tất cả đều sang trọng quý giá. Duy nhất chỉ có quà của Kiều Mạn rất đặc biệt, tuy không đáng bao nhiêu tiền nhưng rất có thành ý. Nhất là câu nói ấm lòng cô hy vọng sau này anh ta sẽ hạn chế hút thuốc. Gương mặt anh Tuấn của Mục Cảnh Liên tươi cười, nhận lấy chiếc bật lửa, khẽ xoay trên đầu ngón tay. Anh ta chơi đùa chiếc bật lửa trên tay trông rất ngầu. Cảm ơn, anh rất thích món quà này đấy. Kiều Mạn có chút bất ngờ khi anh ta lại nói lời này, bình thản cười nói. Thích thực sự hay chỉ là miễn cưỡng thôi thế? Từ khi trở mặt với bố, toàn bộ thẻ ngân hàng trên tay cô đều bị đóng băng. Căn phòng duy nhất cũng bị Bạch Lăng bán lấy tiền mặt. Cho nên hiện tại tiền sinh hoạt hàng ngày của cô đều dựa vào công việc văn phòng. Phương diện kinh tế ít nhiều cũng có chút căng thẳng. Thật ra cô đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Mục Cảnh Điên sỉ nhục, khiến cô bẽ mặt ở trước mặt mọi người. Nhưng lại không ngờ anh ta không chỉ nói thích mà còn nói cảm ơn cô. Như vậy không giống anh ta bình thường một chút nào. Mục Cảnh Điên đương nhiên cũng biết suy nghĩ này của cô, nhếch miệng cười xấu xa, sau đó áp sát mặt cô hôn một cái rồi nói: Không có miễn cưỡng, là thích thật. Tối nay Mục Cảnh Điên đã hôn cô 3 lần. Cô đỏ mặt, chỉ có thể giả vờ ngượng ngùng thẹn thùng, lại không thể đẩy anh ta ra trước mặt Mục Bắc Thừa và Hàn Tú Viện. Dù không nhìn sắc mặt Mục Bắc Thừa, nhưng cô cũng biết đối phương không vui. Cậu Mục, chúng ta đi chào hỏi khách hứa khác chứ? Mục Cảnh Liên đáp một tiếng rồi quay qua nói với Mục Bắc Thừa và Hàn Tú Viện: Chú hai thím hai, vậy cháu với Mạn Mạn đi trước qua chào hỏi khách hứa đây. Nói xong, anh ta thân mật ôm Kiều Mạn quay người rồi đi. Kiều Mạn cũng chẳng nhìn Mục Bắc Thừa mà quay thẳng người đi cùng Mục Cảnh Liên đến chỗ khách hứa. Mặc kệ Mục Bắc Thừa nghĩ như thế nào, cô cũng không muốn có quan hệ gì với anh ta. Cảnh Liên, sinh nhật tối nay của anh rất đặc biệt, khiến em cảm thấy anh quên mất gì rồi đấy. Âm thanh nũng nịu đột nhiên vang lên. Doãn Tiêu Tiêu nho nhã đi đến, vẻ mặt tủi thân nhìn Mục Cảnh Liên. Cô ta cố ý trang điểm xinh đẹp, mặc bộ váy lễ phục ôm sát người màu rượu vang, thiết kế kiểu trễ vai, đôi chân dài trắng mịn cũng rất thu hút. Không thể không nói, Doãn Tiêu Tiêu vô cùng mê hoặc thu hút. Mục Cảnh Liên nhìn thấy Doãn Tiêu Tiêu, vẻ mặt chợt u ám, bất ngờ khi cô ta xuất hiện. Tiêu Tiêu, em không ở nhà với con trai mà đến đây làm gì? Giọng của anh ta rất nhỏ, chỉ đủ hai bên nghe thấy. Đương nhiên Kiều Mạn đứng ở bên cạnh anh ta cũng nghe thấy. Chuyện này Mục Cảnh Liên cũng không kiêng dè gì Kiều Mạn. Dù sao cô đã biết chuyện này rồi, cho nên anh ta cũng không cần thiết phải giấu. Em còn tưởng anh quên em và con trai rồi đấy. Không quên là tốt rồi, em đến tặng quà sinh nhật cho anh. Doãn Tiêu Tiêu đè nén bi thương trong lòng, Cô ta không ngờ Mộc Cảnh Liên lại tuyên bố chuyện đính hôn với Kiều Mạn trước mặt mọi người. Chuyện cô ta sợ cuối cùng vẫn xảy ra. Quả nhiên cô ta đã đánh giá thấp Kiều Mạn. Thế mà lại bị Kiều Mạn đánh bại vào thời điểm mấu chốt. Nhưng cô ta cũng sẽ không xem thường nữa. Dù nói thế nào cô ta cũng sẽ dùng cách của mình khiến Mộc Cảnh Liên cưới cô ta vào cửa. Nghĩ đến đây, Doãn Tiêu Tiêu ra vẻ cười thần bí, không một câu trách móc Mộc Cảnh Liên. Quà của em chắc chắn anh sẽ rất thích. Nhưng mà chỉ có thể để một mình anh xem thôi. Mộc Cảnh Liên lập tức hiểu ý của người phụ nữ này, khẽ nhếch miệng cười. Yêu tinh, không phải là tặng bản thân em cho anh đấy chứ? Ai da, anh đáng ghét thật. Doãn Tiêu Tiêu ngượng ngùng làm nũng đánh Mộc Cảnh Liên. Thân thể hai người đều vẻ mờ ám. Vậy anh nhất định phải đến đấy, em đợi anh. Lời mời gọi của cô ta chứa đầy gợi ý mập mờ. Đương nhiên Mộc Cảnh Liên biết ý của Doãn Tiêu Tiêu, càng hiểu rõ quà của người phụ nữ này là gì. Ừ, chắc chắn anh sẽ đi tìm em. Nghe thấy anh ta thoải mái đồng ý, hơn nữa còn ở trước mặt Kiều Mạn, bỗng chốc khiến cơn giận trong lòng Doãn Tiêu Tiêu tan biến dần. Cô ta cũng xem như là khiêu khích chính diện với Kiều Mạn. Hơn nữa rõ ràng Mộc Cảnh Liên không xem trọng vị hôn thê này. Vì thế Doãn Tiêu Tiêu tặng một nụ hôn rồi vui thích liếc nhìn Kiều Mạn, sau đó nho nhã rời đi. Đối với hành động khiêu khích của Doãn Tiêu Tiêu, Kiều Mạn xem như không thấy. Hiện tại cô chỉ cảm thấy cánh tay đang ôm lấy cô kia thực sự kinh tởm. Nhưng những lúc như thế này, sao cô có thể trở mặt với Mộc Cảnh Liên được đây? Mộc Cảnh Liên đưa mắt nhìn theo bóng lưng Doãn Tiêu Tiêu rời đi, rồi mới rời mắt nhìn Kiều Mạn bên cạnh. Ghen rồi sao? Tôi thích đủ ngọt. Kiều Mạn ngẩng đầu nhìn mắt anh ta cười nói. Chúng ta là cặp tình nhân giả vờ, cậu Mộc không cần kiêng dè tôi. Đừng nói là lời nói mời gọi mập mờ vừa nãy, cho dù hai người có diễn phim con heo ở trước mặt cô thì cô cũng không có cảm giác gì. Dù sao thì cô cũng không hề có cảm giác gì với Mộc Cảnh Liên. Bọn họ đính hôn hoàn toàn là quan hệ hợp đồng theo nhu cầu của đôi bên. Anh ta vẫn luôn nhắc nhở cô đừng vọng tưởng vị trí cháu dâu nhỏ Mục. Anh ta cần gì phải quan tâm cảm xúc của cô chứ? Mộc Cảnh Liên nhìn bộ dạng Kiều Mạn không hề quan tâm chuyện anh và người phụ nữ khác liếc mắt đưa tình. Xem ra vừa nãy tặng anh ta chiếc bật lửa cũng chỉ là làm trò mà thôi. Khuôn mặt Mộc Cảnh Liên bỗng biến sắc, ghét bỏ nói. Cô đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ là lo lắng cô ghen rồi lại làm hại Tiêu Tiêu. Ai quan tâm đến cảm xúc của cô chứ? Tốt nhất cô nên biết rõ vị trí của mình. Đừng nghĩ là tôi tuyên bố cô là cháu dâu của nhà họ Mục thì giấc mộng sẽ thành sự thật. Nói xong anh ta không vui quay người đi về hướng khác. Kiều Mạn ngây ngốc đứng tại chỗ. Cô sẽ làm hại Doãn Tiêu Tiêu. Anh ta có biết là con trai của anh ta và Doãn Tiêu Tiêu là do cô đỡ đẻ không thế? Người đàn ông này mấy giây trước còn khoe tình cảm với người khác. Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu Doãn Tiêu Tiêu thì lập tức trầm mặt không quen nhau. Người ta nói phụ nữ hay thay đổi. Xem ra đàn ông mà thay đổi thì cũng chẳng kém cạnh gì phụ nữ. Bởi vì Kiều Mạn chưa ăn cơm tối, bụng cũng khá đói, nên tự mình đi đến khu vực ăn uống. Cô vừa dùng kẹp chuẩn bị lấy đồ ngọt mình thích trong dĩa thì lại bị một cái kẹp khác nhanh bước hơn cướp đi. Rất nhanh sau đó, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt Kiều Mạn. Chỉ thấy Doãn Tiêu Tiêu tươi cười nhìn cô nói. Cô Kiều, làm thế nào đây? Hình như chúng ta có sở thích giống nhau nhỉ. Nhưng cô mà ăn thì lãng phí mấy cái bánh ngọt này lắm. Cô nên ăn cái khác đi. Trong lời nói mang theo sự khinh thường của cô ta dành cho Kiều Mạn. Kiều Mạn không ngốc, sao lại không hiểu Doãn Tiêu Tiêu đang khiêu khích chứ? Cô nhếch miệng nói. Ừ, cô Doãn ăn cái gì thì cứ ăn đi. Quả thực không lãng phí. Vậy thì cô ăn nhiều vào. Mà đúng rồi, cô yên tâm, sở thích của chúng ta không giống nhau đâu. Cô nói xong thì quay người gấp món tráng miệng khác. Doãn Tiêu Tiêu nghe thấy lời nói không lạnh không nóng của Kiều Mạn, quả thực khiến cô ta tức giận không thôi. Thực sự muốn ném bánh ngọt trên tay vào mặt cô. Cô gái này là tự thấy mình chết chậm quá hay sao? Cô ta cố gắng kìm nén cơn giận, tươi cười nói. Cô Kiều, tôi nghe nói bên ngoài cô có người đàn ông khác. Là thật sao? Mấy chữ phía sau cô ta nói rất khó chịu. Kiều Mạn hơi bất ngờ, không ngờ Doãn Tiêu Tiêu lại thẳng thắn như vậy. Những lúc như vậy, cô chắc chắn không thể để lộ vẻ mặt lo sợ hay yếu đuối. Doãn Tiêu Tiêu không phải dạng phụ nữ hiền lành. Dù sao cô cũng từng đỡ đẻ cho đối phương. Cô ta là phụ nữ như thế nào, kể từ lần đó cô đã hiểu rõ. Vấn đề này tốt nhất cô nên đi hỏi cậu Mục. Nếu tôi có đàn ông bên ngoài mà vẫn còn có thể khiến cậu Mục quấn lấy không buông, muốn đính hôn, không biết là tôi quá lợi hại hay là đầu của cậu Mục bị ống não nữa. Nói rồi cô cười khiến Doãn Tiêu Tiêu tức giận đến mức dậm chân. Dáng vẻ của Kiều Mạn hoàn toàn không xem cô ta ra gì. Trong lúc nóng giận, ánh mắt nham hiểm của cô ta thoáng nhìn qua tháp rượu champagne bên cạnh. Loại phụ nữ rách nát như cô căn bản không xứng xuất hiện trước mặt tôi. Nói xong, khi cô ta quay người, cố ý chạm người vào bàn có tháp rượu champagne. Tháp rượu lập tức nghiêng ngả, đổ thẳng về phía Kiều Mạn. Dầm một tiếng, tháp rượu đổ hết lên người Kiều Mạn. Sau đó vang lên tiếng thủy tinh đổ vỡ. Cảnh tượng hỗn loạn, mọi người nghe thấy thì nhìn sang. Kết quả chỉ thấy Kiều Mạn cả người chật vật ngồi giữa đống vụn vỡ ly rượu. Khắp người cô đều là rượu, mảnh vỡ cứa vào hai tay và cánh tay cô. Những mảnh vụn thủy tinh nhỏ cũng rơi trên da thịt cô. Khi tháp rượu đổ xuống, Kiều Mạn lập tức ngồi xổm hai tay ôm đầu trước. Một lúc sau, cô mới đứng dậy dưới ánh mắt của mọi người. Xảy ra chuyện thế này, không một cô gái nào tiến lên, không hề quan tâm. Các cô tiểu thư danh giá đều nhìn cô với vẻ chế giễu. Kẻ thấp bé ti tiện chính là như vậy, đến tháp rượu cũng làm đổ được. Tự mình khiến bản thân mình chật vật đến mức đấy, đúng là dại không gì bằng. Mọi người nói xem, chắc không phải là cô ta muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của mọi người đấy chứ. Doãn Tiêu Tiêu đứng trong nhóm khách hứa, nghe mọi người châm chọc Kiều Mạn. Ánh mắt cô ta đắc ý nhìn Kiều Mạn nhích nhác bên kia. Đây chỉ là bài học nhỏ cô ta dành cho Kiều Mạn. Đấu với cô vẫn còn quá non. Muốn giành cảnh liên với cô ta vẫn còn nhiều thủ đoạn chưa dùng đến đâu. Kiều Mạn cố gắng khiến bản thân xem nhẹ những ánh mắt từ khắp nơi nhìn đến. Tình huống xảy ra bất ngờ như vậy khiến cô không kịp chuẩn bị. Khi nhìn thấy tháp đổ xuống, phản xạ đầu tiên của cô là không thể để đầu bị thương. Còn những chuyện khác cô không quan tâm. Ánh mắt cô nhìn Doãn Tiêu Tiêu cách đó không xa, hai tay siết chặt. Người phụ nữ này đúng là nham hiểm đê tiện. Muốn khiến cô mất mặt hoàn toàn, ý nghĩ muốn rời khỏi đây xuất hiện trong đầu, nhưng cô không làm như vậy. Vốn dĩ cô không muốn chấp nhặt với Doãn Tiêu Tiêu. Hiện tại xem ra cô khoan dung như vậy, nhưng lại bị đối phương xem là kẻ yếu sẽ bị bắt nạt. Đến lúc dạy dỗ Doãn Tiêu Tiêu bài học rồi, phải cho cô ta biết khi dẫm vào giới hạn của cô sẽ có hậu quả gì. Lúc này, một chiếc áo khoác có hơi ấm từ người đàn ông khoác lên người cô, che giấu vẻ nhếch nhác của cô bên trong. Cả người cô được bao bọc bởi hơi ấm. Theo bản năng cô quay đầu nhìn sang, chỉ thấy người đàn ông đứng trước mặt cô ngược sáng. Khi nhìn rõ là Mục Bất Thừa, cả người cô sững sờ tại chỗ. Lúc này, Kiều Mạn không dám nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người khác, bởi vì ngay cả bản thân cô cũng có chút bất ngờ. Mục Bất Thừa lại khoác áo khoác ngoài lên người Kiều Mạn. Người nắm giữ tập đoàn Mục Thị lại làm ra hành động mập mờ như vậy trước mặt mọi người. Hơn nữa còn đang mập mờ với cháu dâu của mình. Chuyện gì vậy chứ? Mọi người đều đang ngơ ngác, qua một lúc vẫn chưa định thần lại được. Khi Hàn Thú Viện quay về từ nhà vệ sinh, nhìn thấy cảnh này, lòng bàn tay đã bị móng tay đâm thật sâu. Sau khi Kiều Mạn và Mục Cảnh Điên chào hỏi bọn họ, Mục Bắc Thừa vẫn không yên trong lòng. Mặc kệ cô ta nói gì với anh, người đàn ông ấy cũng không nói gì. Cô ta xấu hổ đi đến nhà vệ sinh, không ngờ trùng hợp lại nhìn thấy Kiều Mạn chật vật như vậy. Anh gần như mặc kệ mọi thứ lao đến trước mặt cô. Trong lòng anh, cô ta vẫn không quan trọng bằng Kiều Mạn, thậm chí đến mức anh còn không quan tâm đến thân phận của mình. Mục Bắc Thừa nhìn Kiều Mạn, thấy vẻ mặt sững sờ của cô, bất giác nhíu mày hỏi. Có bị thương không? Giọng nói trầm thấp thể hiện sự quan tâm của anh đối với cô. Kiều Mạn định thần lại mới ý thức được đến cục diện hiện tại. Nói thế nào thì cô cũng không thể ảnh hưởng đến hình tượng của anh. Dù sao hiện tại anh cũng là trường bối của cô. Trước giờ Mục Bắc Thừa chưa bao giờ đánh mất lý trí, sao bây giờ lại làm thế với cô trước mặt mọi người như vậy? Chẳng lẽ anh không biết hành động này sẽ khiến anh gặp phiền phức lớn hay sao? Cô kìm nén toàn bộ cảm xúc, cúi đầu nhỏ giọng nói. Cảm ơn chú hai. Giọng nói cẩn thận, vừa nhắc nhở bản thân mình cũng là nhắc nhở người đàn ông. Nói xong, cô cất bước đi qua bên người anh rồi đi. Mục Bắc Thừa ngây người tại chỗ. Từ lúc cô xuất hiện tối ngày hôm nay thì đã từ chối và xa cách với anh. Ngọn lửa không tên âm thầm bừng lên trong lòng anh. Anh mặc kệ mọi thứ đến bên cạnh cô, đổi lại là sự xa cách của cô. Cô thể hiện rõ muốn hoàn toàn rời xa anh. Ngẫm nghĩ, ngọn lửa nóng giận trong lòng một bức thừa lại càng lớn hơn. Lúc này thư ký Tử đi đến, muốn hỏi tổng giám đốc có muốn đổ vét không, thì lại bị người đàn ông lạnh lùng nói cút. Sau đó quay người sải bước đi về phía cabin thuyền. Kiều Mạn nhanh chóng đi vào phòng thay đồ, sau đó bảo người lấy hộp thuốc đến cho cô. Rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh nhỏ li ti găm vào da thịt cô. Cô cần có nhíp để gỡ ra. Chuyện vừa xảy ra trên boong thuyền, chỉ hy vọng mọi người không nghĩ nhiều là được. Sau khi cô gấp mảnh vỡ cuối cùng từ trên cánh tay xuống, cửa phòng thay đồ bỗng bị người ta đẩy ra. Kiều Mạn tưởng lầm là giúp việc vừa mới đưa cô hộp thuốc, nhưng khi bóng người cao lớn bao phủ thì cô mới nhận ra nguy hiểm đang cận kề. Chỉ thấy gương mặt Mục Bắc Thừa lạnh lùng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô. Anh, sao anh lại đến đây? Kiều Mạn cầm nhíp trên tay lập tức rơi xuống đất. Mục, ngài Mục, anh như vậy nếu như bị người khác nhìn thấy sẽ hiểu nhầm. Lời cô còn chưa nói hết, người đã bị Mục Bắc Thừa áp sát, khiến lời phía sau vẫn còn chưa nói ra hết. Ánh mắt sắc bén của Mục Bắc Thừa nhìn cô chằm chằm, gương mặt anh gần trong gang tấc. Em nói tôi sẽ bị người khác nhìn thấy sao? Hả? Âm cuối thể hiện sự nguy hiểm của người đàn ông, khiến người ta không cách nào xem nhẹ. Kiều Mạn lập tức hiểu ý anh, theo bản năng khẽ động người né tránh, muốn dùng cách này kéo rộng khoảng cách với anh. Ngài Mục, anh đừng quên thân phận của mình. Bên ngoài có phóng viên, hiện tại tôi là cháu dâu của anh, không quan tâm thì cũng phải có chừng mực. Cô sợ hãi, bởi vì cô không chấp nhận nổi hậu quả khi bị người khác phát hiện quan hệ của bọn họ. Thế nhưng Mục Bắc Thừa lại khó xử lý hơn cô nghĩ. Cánh tay thon dài của người đàn ông lập tức kéo cô vào lòng, chặn toàn bộ đường của cô. Kiều Mạn cứ vậy bị Mục Bắc Thừa đè lên tủ, đôi mắt nhìn cô chằm chằm. Cháu dâu, lúc em vui vẻ với tôi trước kia, chưa từng thấy em nói như vậy nhỉ? Cô từng nói không thích Mục Cảnh Liên, rất ghét phải tiếp xúc với anh ta, nhưng bây giờ lại xuất hiện cùng anh ta, còn tuyên bố chuyện đính hôn. Kiều Mạn cảm thấy rất nhiều chuyện không phải sẽ không bao giờ thay đổi. Chẳng mấy chốc người đàn ông đã khống chế cô, hơi thở nóng rực phà vào mặt cô, khiến Kiều Mạn ngây người, lo lắng nói. Chúng ta đã kết thúc rồi, hiện tại chuyện của tôi và Mục Cảnh Liên không liên quan gì đến anh. Buông tôi ra. Cô nâng tay đẩy anh, không muốn quá gần gũi với anh. Mục Bắc Thừa lại vươn tay giữ lấy tay cô, giữ chặt trên đầu, đôi mắt nhìn cô không rời không chuyển. Ý của em là bây giờ em đã thích Mục Cảnh Liên, quyết định gả cho nó đúng không? Từng câu từng chữ đều thể hiện sự tức giận của anh. Gương mặt anh Tuấn lạnh lùng đến cực điểm. Cô và Mục Cảnh Liên là quan hệ hợp đồng, chuyện này cô không thể để Mục Bắc Thừa biết được. Kiều Mạn mím môi, nâng mắt nhìn thẳng mắt người đàn ông, đáp lời. Đúng vậy, tôi thấy bản thân gả cho anh ấy không có gì không tốt cả. Với hoàn cảnh hiện tại của tôi có thể trở thành cháu dâu của nhà họ Mục, chắc chắn là chuyện tốt. Ngài Mục, tôi không hiểu anh dựa vào đâu mà chất vấn tôi. Chẳng lẽ anh đang ghen sao? Hay là nói anh rất quan tâm tôi ở cùng với ai, cho nên anh thấy tôi đính hôn với Mục Cảnh Điên thì rất tức giận. Cô cố ý nói khích anh để khiến anh thả cô ra. Là như thế thì sao? Mục Bắc Thừa lại gần cô, gần giọng nói từng chữ, vẻ mặt nghiêm túc khiến người ta không dám cười đùa. Kiều Mạn nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, vẻ mặt khó tin. Anh có biết bản thân mình đang nói gì không? Mục Bắc Thừa nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô, giữ lấy cằm cô, ép cô phải nhìn anh. Nhìn người phụ nữ trước mặt không chớp mắt, Mục Bắc Thừa thấp giọng hỏi. Nếu tôi rất để ý em và người đàn ông khác ở cùng với nhau thì sao?